tiến ra xa khỏi cái khách sạn đó. Chiếc xe ô tô 16 chỗ lặng lẽ lao đi trong cơn mưa. Trà ngồi ở hàng ghế trên gần cửa. Cô ngồi đó mặt vô hồn, nhìn ra bên đường. Đằng sau tấm kính đang có những giọt mưa lướt đi. Đến một ngã tư đèn đỏ, chiếc xe từ từ dừng lại. Trà ngồi trên nhìn xuống, thấy bên lề đường có một đứa bé gái ngồi nơi đó, trên đầu đội một chiếc nón rách nát, trên người phủ một chiếc áo mưa rách rưới. Cô bé cứ ngồi đó mà tắm mưa. Người hai bên thì cứ đi qua lặng lẽ vô cảm. Trà nhìn cô bé đó thì trong lòng cô cảm thấy say rứt. Bất chợt đứa bé, nó có linh cảm được Trà đang nhìn nó. Bất thình lình nó ngẩng đầu lên, nó nhìn chằm chằm vào mặt của Trà. Trà nhìn cái khuôn mặt đó mà cô thất kinh. Vẫn là cái khuôn mặt ngày nào. Trà sợ hãi tột độ, cô quay đầu gào thét rồi chạy xuống băng sau ở phía lông. Không may lúc đó đèn xanh, chiếc xe lăn bánh, thế là Trà mất đà ngã sóng xoài ở trên lối đi. Mọi người thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ Trà ngồi dậy. Lúc này đây Long tiến tới đỡ cô vào lòng. Trà gục đầu trong lòng Long khóc nức nở rồi nói: "Em biết mà, em đã nói với anh rồi, chúng ta sẽ không thoát được đâu anh ơi." Long lúc này chỉ còn biết vỗ về Trà. Có lẽ trong lòng của cậu ta đến bây giờ mới thật sự cảm thấy hối hận. Thế rồi chiếc xe ô tô 16 chỗ này thả từng người đi xuống nhà của mình một. Họ không ai nói câu gì, tất cả đều lặng lẽ kéo cái vali ra về. Vẻ mặt họ vẫn vô hồn như thường. Ông Lý sau khi về nhà thì quăng ngay cái vali ở một góc phòng. Ông ta cầm cái máy ảnh chạy ngay tới bên bàn vi tính. Ông Lý bật tạm cái đèn trên bàn vi tính, rồi ông ta khởi động máy tính và bắt đầu cắm cái thẻ nhớ vô. Ông Lý ngồi coi từng cảnh một, và đến tận giờ phút này có lẽ ông Lý vẫn không thể nào tin được vào mắt mình khi mà cái màn hình máy tính này cho ông thấy được đúng như những gì mà màn hình cái máy ảnh kỹ thuật số đã hiện diện. Ông Lý còn đang ngồi thần người, bất chợt bên tai ông có tiếng gió hú khe khẽ mà rất rùng rợn. Ông Lý rùng mình khi ông kịp để ý cái đồng hồ trên màn hình máy tính thì đã hơn 1 giờ đêm. Ông Lý nghĩ thôi cũng đã muộn, thế là ông nhanh tay click chuột để lưu lại ảnh từ trong thẻ nhớ vào trong máy. Bất ngờ một cơn buồn ngủ ập đến, hai mắt ông ta díp lại. Ông Lý có cảm giác như có một người đã không được ngủ mấy năm rồi. Ông Lý đứng lên liêu xiêu tiến về phía giường ngủ. Trong lúc đi đi lại lại nửa tỉnh nửa mê, ông nhìn thấy rõ ràng một người con gái mặc áo trắng đứng ngay cửa phòng mình. Rõ ràng là lúc nãy mình đã đóng cửa phòng rồi kia mà. Ông Lý tự hỏi lòng mình. Thế rồi như bị cơn buồn ngủ quyến rũ, ông Lý cuối cùng đã hạ mình xuống giường. Nhưng điều kỳ lạ lại xảy ra. Cứ tưởng rằng với cơn buồn ngủ như thế thì ông Lý khi hạ xuống giường sẽ ngủ được ngay. Thế mà ông Lý lần này lại cứ nằm đó nửa tỉnh nửa mê. Thế rồi trong cái cơn mộng mị đó, tiếng hú bên tai ông Lý lại càng rõ rệt hơn. Đôi mắt ông díp lại nhưng vẫn cố hé ra. Vẫn là đứa con gái đứng ở cửa. Thế mà không hiểu từ lúc nào, nó đã đứng ngay ở nơi đầu giường, nhìn ông Lý chằm chằm. Nó đứng ngay đầu giường, nhìn ông Lý chằm chằm. Ông Lý thề rằng ông có thể cảm nhận được toàn thân mình đang dần dần như tê liệt hoàn toàn. Thế rồi, bất ngờ hai đôi mắt lim dim ông Lý như bị ai kéo mạnh xuống. Ông Lý cố dùng sức để mở to đôi mắt. Ông Lý hãi hùng khi thấy cái bóng trắng này nó đã đè lên trên người ông từ lúc nào không hay. Thế rồi cái bóng này hết tát vào mặt ông, rồi lại nhún nhảy trên người ông. Ông Lý cứ nằm đó mà để cho người con gái này hết tát rồi lại nhún lên trên người mình. Toàn thân ông ta lúc này cảm thấy mệt mỏi và cảm thấy bắt đầu rã rời một cách kinh người. Bất chợt lúc này, ông Lý như lấy lại được sức mạnh. Ông vung người ngồi dậy, gào thét lên thật lớn: "Mẹ mày!" Thế rồi ông bắt đầu vơ lấy đồ đạc, ném li lịa tại khắp phòng. Tại nhà của Trà, Trà sau khi về đến nhà thì cô quăng đồ đạc lên, leo thẳng lên trên tầng 3 của phòng mình, bật hết tất cả các đèn lên. Trà chùm chăn kín mít, mặc dù trong phòng đã bật máy điều hòa, nhưng mồ hôi từ người cô vẫn vã ra như tắm. Trà ngồi trên giường co ro một góc, cô liên tục đảo mắt, hết nhìn phía cửa sổ, lại nhìn ra ngoài ban công. Cứ như thể là Trà đang sợ hãi và đang đón đợi một cái gì đó. Gió từ máy điều hòa phả xuống tạo những cơn lạnh, làm cho Trà lúc thì khẽ rùng mình, lúc thì da gà lại nổi lên từ từ. Mặc cho người của cô đang ướt đẫm mồ hôi, Trà ngồi đó run lẩy bẩy. Thế rồi chợt cái cảm giác lo lắng như lúc còn đang ngủ trong khách sạn ở thành phố Đà Lạt lại hiện về. Trà người cứ run lên bần bật, cô khẽ thu chân lại, trùm mền kín mít. Bất ngờ chiếc đèn nê ong trong buồng Trà bắt đầu chập chờn, khiến cho cô càng muôn phần sợ hãi hơn nữa. Chiếc đèn nê ong cứ chập chờn lúc sáng lúc tối. Thế rồi chỉ trong một cái chớp mắt, Trà sợ ngay ốc khi cô nhìn thấy một cô gái mặc một bộ váy trắng đang đứng lấp ló ở khe cửa nhà vệ sinh. Trà cảm thấy ớn lạnh khắp người. Thế rồi cô vội cúi gập người xuống, chùm chăn kín cả đầu, miệng lẩm bẩm run rẩy trong nỗi sợ hãi: "Nam mô A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn. Nam mô A Di Đà Phật." Nhưng có điều mà Trà không biết đó, lúc mà cô chùm chăn kín mít, miệng đang lẩm bẩm niệm Phật, thì ánh đèn nê ong trong buồng cô cuối cùng đã tắt ngấm. Trà vẫn ở cái tư thế đó được một lúc. Bất ngờ trong lòng cô cảm thấy bồn chồn nao núng đến lạ thường. Trà từ từ vén cái mền, nhìn hé hé ra ngoài buồng. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Bốn bề tối đen như mực. Trà nghĩ thầm trong đầu, khắp người cô gai ốc sởn cả lên, y như là lông nhím. Thế rồi Trà từ từ vén cái mền. Lạ quá, không lẽ nhà mình lại mất điện? Gió từ chiếc điều hòa trên cao vẫn phả ra rất lạnh, và thậm chí Trà có cảm tưởng như cái mực lạnh đã hạ xuống dưới 0 độ C. Trà từ từ mò mẫm trong cái bóng đêm của căn phòng, cũng chỉ tại vì lúc nãy cô đóng cửa sổ, kéo rèm hết, nên bây giờ không có một thứ ánh sáng nào từ bên ngoài có thể soi rọi vào căn buồng của cô. Trà lần mò trên giường trong bóng tối, cố tìm cho được cái iPhone 4. Trong phòng, gió điều hòa thổi xuống khiến cho cô cảm thấy lạnh buốt xương sống. Thêm vào cái ánh sáng đèn vàng, điều hòa leo lắt, coi bộ không giúp gì được cho cô. Trà cứ lần mò trên giường. Quái lạ thật, cái giường này nó bé lắm kia mà. Tại sao hôm nay mình mò mãi mà không nhìn thấy cái điện thoại ở đâu là sao? Trà nghĩ thầm trong đầu, còn tay vẫn cứ lần mò. Thế rồi đang lần mò, bất chợt cô sợ thấy một cái vật gì đó, nó cứng cứng lại mềm mềm ở dưới chân. Trà cứ cố nắn nắn cái vật đó thì cô phát hiện ra đó là một bàn tay. Trà giật nảy cả mình, cô lùi người về phía tường và nhìn chằm chằm về phía đó. Tim Trà cảm thấy như ngưng đập hoàn toàn. Trời ơi, có người đang ngồi trên giường này của cô. Trà hơi thở thật là nhẹ, cô cứ co rúm cả người nhìn về phía trước. Cái phía trước đen thui, hay có thể coi là phía bên kia đầu giường. Trà đang ngồi im thình thịch thì bất chợt cô có cảm giác như chiếc giường của mình nó rung lên. Thế rồi cái tiếng nhạc chuông điện thoại của cô lại vang lên, khiến cho Trà gần như chết đứng tim vì sợ hãi. Nhanh như cắt, mắt Trà nhìn ngay cái thứ ánh sáng lòa từ màn hình điện thoại iPhone của cô ở dưới lớp chăn kia. Quá mừng rỡ và nghĩ rằng giờ này không ai khác gọi cho cô là ngoài Long. Trà nhanh tay lật cái mền đó lên, quả đúng là Long đang gọi điện cho cô. Trà mừng rỡ vồ lấy cái điện thoại. Hai mắt cô bây giờ chỉ còn dán vào cái điện thoại đó. Nhưng ngay khi mà Trà với tới cái điện thoại, cô có một cảm giác như có một thứ gì đó đã hiện diện ở nơi đây. Trà từ từ rời mắt khỏi cái điện thoại và ngẩng đầu lên. Ánh sáng của chiếc điện thoại lúc này soi sáng khắp cả căn phòng. Trà nhìn lên phía trên chiếc điện thoại, hai đồng tử của cô đã giãn ra khi mà ánh sáng của điện thoại đang soi sáng một khuôn mặt người phụ nữ trắng bệch. Trà sợ hãi tột độ, hét lên thất thanh. Tại căn nhà của Long, Long không hiểu sao mà rõ ràng lúc lên trên xe thì cậu mệt mỏi lắm. Thế mà sau khi đưa Trà vào nhà nghỉ ngơi, cậu ta đi taxi về. Vừa mới tắm xong, bây giờ lên giường thì lại không ngủ được. Lòng cứ thấy lo lắng trong lòng làm sao. Lòng nằm đó một lúc, thế rồi cậu lại bật đèn và ngồi vào bàn máy vi tính. Lòng nhấc điện thoại lên gọi cho Trà để coi cô ta đã ngủ được chưa. Nhưng coi bộ không thấy ai bắt máy, chắc là Trà đã ngủ ngon rồi. Lòng buông điện thoại, thế rồi cậu để mắt tới chiếc máy ảnh ở trên mặt bàn. Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, cậu lại cầm cái máy ảnh đó lên và coi những bức ảnh ở trong đó. Lòng cầm máy lên và coi từng chiếc ảnh một. Cậu dừng lại rất lâu tại một bức ảnh chụp ở phòng khách. Trong bức ảnh mà cậu chụp được tại cái căn nhà cổ bỏ hoang ở phía cửa ra vào, một hình dáng mờ ảo của một người đàn ông, cái dáng lưng khòng, đang đứng tựa vào tường. Lòng cứ nhìn chằm chằm vào cái bức ảnh đó. Bất chợt cái bóng của người đàn ông đứng tựa cửa trong ảnh giống như đang cử động. Thế rồi ông ta quay mặt ra nhìn về phía Lòng. Cậu ta thấy thế lúc này mới cảm thấy rùng mình sợ hãi. Lòng hất tay, tí nữa đã ném cả cái máy ảnh xuống đất nếu như cậu không kịp đỡ lại. Còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng chuông điện thoại của cậu lại reo vang inh ỏi. Lòng lấy tay đặt lên ngực như thể cố trấn tĩnh, tim của mình đập loạn xạ và muốn nhảy tung ra khỏi lòng ngực. Long cầm điện thoại lên rồi nói: Alo. Từ đầu dây bên kia, giọng Hải thở gấp: Long ơi, không xong rồi. Vào ngay bệnh viện Trung ương đi. Bác Lý với con nhỏ Trà đang cấp cứu trong này đây nè. Long nghe đến đoạn Trà trong bệnh viện thì cậu vội vã mặc nguyên đồ ngủ, dắt xe chạy ra cửa, phóng thẳng đến bệnh viện Trung ương. Tại bệnh viện Trung ương, Long xộc vào bệnh viện khi thấy Hải Hương, người nhà của Trà, và một số họ hàng của bác Lý đã đứng trong đó. Long có hỏi mọi người coi có chuyện gì đã xảy ra, thì Hải nói rằng bố mẹ Trà gọi cho Hương và kêu rằng hai bác nghe thấy tiếng Trà la hét thất thanh. Khi họ chạy lên đến nơi thì thấy Trà đang lăn lộn vừa khóc vừa cười, hai tay cứ tự cào cấu vô mặt của mình, thậm chí bứt cả tóc. Long nghe thấy mọi người kể về Trà như vậy thì cậu đau lòng lắm. Còn bác Lý thì có mấy người họ hàng của Hải có số của cậu nên đã gọi ngay cho cậu khi mà họ nghe thấy những tiếng đập phá, tiếng đổ vỡ phát ra từ trong nhà của bác Lý. Thế rồi khi họ gọi mãi không thấy ai hồi âm, tất cả mọi người đang đứng trước cửa, thì bác Lý tay cầm lấy cái chổi lao từ trong phòng ra, miệng thì chửi rủa như thể đang đánh đuổi ai. Thế rồi không kịp la lên, bác Lý đã trèo ra khỏi lan can mà nhảy xuống tầng 1. Nghe xong câu chuyện của hai người thì Lâm lúc này mới sững sờ lại cả người. Không lẽ chuyện của hai người đều có liên hệ đến cái chuyến đi thăm Đà Lạt của họ? Nghĩ đến đây, Lâm không nói không rằng, cậu ta gọi ngay một chiếc xe taxi và phi tức tốc đi về Đà Lạt. Khi Lâm tới được cái khách sạn đó thì cũng đã gần sáng. Lâm sau khi một đêm thức trắng, cậu trả tiền taxi sau đó lững thững bước vào. Thật kỳ lạ, bà chủ khách sạn đã ngồi sẵn ở cái bàn phòng tiếp tân với hai ly cà phê đen. Bà ta nhìn Long mỉm cười rồi nói: Tôi không ngờ cậu lại quay lại sớm đến như thế. Long ngồi phịch xuống ghế, cậu ta nhìn chằm chằm vào mặt bà chủ khách sạn rồi nói: Bà nói đi, làm sao để cứu được họ? Bà chủ khách sạn mỉm cười, bà ta quấy cái ly cà phê rồi nói: Họ có bị làm sao đâu mà cứu. Với lại chẳng phải các cô các cậu đã thực hiện được cái ước nguyện cho chuyến đi lần này rồi hay sao? Lòng ngồi đó, hai tay nắm chặt, toàn thân cậu ta run lên. Thế rồi Lâm với hai dòng nước mắt nhạt nhòa, cậu ta nói trong nghẹn ngào: Dạ, con xin bà, Cuối năm nay chúng con dự tính đã cưới nhau rồi bà ơi. Nghe đến đây, bà chủ khách sạn dừng tay quấy cà phê. Bà ta ngẩng lên nhìn Long. Thế rồi bà chủ khách sạn hỏi bằng một cái giọng lạnh lùng: Vậy thì cậu phải thú thật với tôi, các cô các cậu đã làm gì và đã gặp những gì? Nghe xong câu đó, Long chỉ còn biết cúi đầu và bắt đầu kể lại cho bà chủ khách sạn nghe hết về mọi việc. Cổ. truyền rằng ngày xưa, ở một cái làng nọ có một bà lão sống độc thân một mình. Nghe đầu bà lão này nghèo lắm, không có một mụn con nào cả mà cũng không có chồng. Chỉ riêng một mình bà ta thui thủi, một thân một mình trong một căn nhà nhỏ. Thế nhưng trong nhà bà lão lại có một cái giếng nước thần kỳ. Nói là thần kỳ vì người dân trong vùng thường tới đây xin hoặc mua nước giếng của bà. Nước giếng của bà nếu dùng để pha trà hoặc nấu cơm thì nó sẽ có một cái vị ngon ngọt đặc biệt, mà chỉ có giếng của nhà bà lão mới làm được như vậy mà thôi. Nói về bà lão thì bà ta là một người hiền lành, chưa hề có ý ác hay là làm hại ai bao giờ cả. Vậy mà tại sao cái kiếp này bà lại sống thui thủi một thân một mình như vậy? Quả chăng cũng là để trả nợ từ kiếp trước. Ở đời nào ai biết được chữ ngờ, bà lão đã như vậy, ông trời còn nhẫn tâm an bài số phận bà phải có một cái chết rất bi thảm. Vào một tối mùa đông lạnh giá, một thằng ăn cắp đã lẻn vào nhà của bà. Thằng ăn cắp này còn cay cú hơn nữa khi nó phát hiện ra rằng nhà bà lão quá nghèo và không có một cái gì đáng để nó ăn cắp. Tức giận, thằng ăn cắp này đã bịt mồm bà ta bằng một cái dẻ. Nó trói chặt tay chân của bà rồi ném bà ta xuống chính cái giếng nước đó. Phải mãi đến tận 3 ngày sau, khi mà một số người dân qua lại mua nước mãi, gọi mãi mà không thấy bà ta đâu. Khi họ tiến tới bên giếng thì họ rùng mình sợ hãi khi họ nhìn thấy bà lão đã chết dưới giếng từ khi nào. Toàn thân bà ta trắng ẩn, hai tay bà bị trói vẫn còn bới lên, hai con mắt không hề nhắm. Nhiều người tin rằng do trời quá lạnh, bà lão bị chết cóng trước khi kiệt sức. Người dân ở đó thương bà ta lắm, đã làm cho một cái tang lễ và chôn cất bà ta ngay tại cái mảnh vườn ở sau nhà. Nhưng cũng kể từ cái ngày bà lão mất, nước trong giếng không còn được thơm ngon như ngày xưa, mà nó bắt đầu bốc ra một cái thứ mùi tanh lồn, chết chóc vô cùng khó chịu. Thế nhưng cái chuyện kinh dị nhất mà dân làng chứng kiến, đó là một số người khi đi ngang qua nhà bà lão, do cổng nhà gần như chiếu thẳng vào cái giếng, người dân vẫn sởn gai ốc khi họ nghe thấy những tiếng múc nước rồi đổ nước lại trong giếng, và có một hình bóng bà lão đứng bên cạnh ngay đó như lúc bà ta còn sống vậy. Lòng kể chuyện với một cái giọng run run ghê rợn khiến cho ba người Trà, Hương và Hải ai ai cũng như bị lôi cuốn theo từng câu chuyện của Long. Thế rồi chợt Long như cứng lưỡi lại, cậu ta đờ người ra, mắt nhìn vô hồn. Trà thấy thế hỏi: "Anh bị làm sao thế?" Long hốt hoảng hô lớn lên: bà lão kia kìa!" Lúc này cả Hương và Hải đều dựng tóc gáy nhìn về phía cửa ra vào. Trà thì do quá sợ hãi nên cô rút ngay vào trong lòng của Long gào lên ầm ĩ. Hải và Hương lúc quay ra thì không thấy gì. Hai người quay lại thì nhìn thấy Long và Trà đang ôm nhau cười ngặt nghẽo. Hai người đờ mặt ra như hiểu rằng họ đã bị anh ta chơi. Riêng có Trà khi biết Long cố ý trêu ghẹo thì cô lại giận dỗi. Long phải xin lỗi mãi Trà mới chịu bỏ qua cho. Lúc này đã 12 giờ đêm, cả bốn người đều làm chung một công ty điện ảnh, và tối nay họ tụ tập tại nhà Long để ăn nhậu vui chơi. Ngoài trời mưa cứ rả rích, bên trong nhà thì cả bốn người lại cười nói vui vẻ. Nói về cái công ty điện ảnh tư nhân mà bốn người đang làm việc, kể cũng rất là kỳ lạ. Công ty này không hẳn là làm về điện ảnh hay như thông tin sự kiện như các công ty hay các hãng phim khác, mà công ty này chỉ chuyên đi quay những phim tài liệu, phỏng vấn và phóng sự về vấn đề tâm linh. Cũng chả trách vì thế mà công ty rất khó kiếm được nhân sự, vì ai cũng đều sợ cái mảng đề tài này và lo lắng rằng nếu làm lâu thì cái vận đen nó sẽ ám vào mình. Tuy nhiên những người vào làm ở đây thì ai ai cũng đều vui vẻ, cởi mở và hòa đồng với nhau. Phải chăng họ đều có chung một cái tư tưởng, đó là quyết tìm cho ra được cái sự thật ở bên kia sự sống. Bốn người đó cứ bia mà nóc. Thế rồi Hải mới hỏi Long: "Này, ông nghĩ sao về chuyên mục phóng sự cuối tuần này? Liệu có thu thập được kết quả gì không hả ông?" Long rút thuốc ra làm một hơi. Thế rồi cậu ta lắc đầu nhả khói rồi nói: "Thì cũng chắc như mấy lần trước mà thôi, cũng không có kết quả gì đâu." Lúc này Hương ngồi bên mới nói chen vào: "Em thu thập thông tin về cái nhà đó thì nghe đâu là người chồng treo cổ tự tử, ngay cả cái quạt trần ở phòng khách kia mà. Khác hẳn với những vụ việc lần trước, lần này bên hồ sơ công an do bạn bè em cung cấp, chuyện đó có thật." Lòng nhìn Hương cười rồi nói: "Biết là như thế, nhưng liệu lần này chúng ta có cơ hội gặp được cái vong hồn của ông ấy hay không?" Trà lúc này nói với Long: "Anh à, theo như tín ngưỡng của dân gian thì người treo cổ tự vẫn sẽ không bao giờ siêu thoát được, hay như là bước sang một thế giới bên kia đâu. Ngay tại cái thời điểm mà họ tắt thở trên sợi dây thắt cổ đó, hồn của họ lập tức sẽ tuột ra khỏi xác mà chui thẳng xuống đất. Cho dù có làm đủ mọi cách mang xác hay làm lễ gọi hồn thì cái vong đó sẽ rất khó có thể rời khỏi cái nơi mà họ đã chết." Nói đến đây, chợt Trà tóm chặt lấy tay Hương. Cô ta quay ra nhìn thẳng vào mắt Hương nói với giọng rờn rợn: "Mà cái vong hồn đó thì cứ mãi vất vưởng tại chính cái căn nhà đó, tìm cách để mà..." Nói đến đây, chợt Trà im bặt. Còn Hương thì hai mắt nheo nheo như thể đang đợi coi cô bạn của mình sẽ giở cái trò gì. Bất ngờ Trà hét lớn: "Để mà hãm hại những đứa nào tò mò giống như bà đấy." Hương trước cái kiểu dọa nạt đó của Trà thì mặt vẫn bình thản. Thế rồi cô ta nhại giọng trêu lại: "Ôi, thiệt là đáng sợ đến mức như vậy đó à. Sợ quá đi, sợ quá đi." Lúc này thì cả ba người kia lại cười lên sặc sụa. Thế rồi Long rít nốt một hơi thuốc cuối cùng, cậu ta nói: "Nói gì thì nói, những điều mà em biết đều là tín ngưỡng và đã qua sách vở. Thử hỏi đã có mấy ai chết đi rồi để mà sống lại về kể cho người ta nghe về cái thế giới bên kia đâu kia chứ. Anh thì anh vẫn nghĩ thế giới bên kia nó khác hoàn toàn so với những gì mà chúng ta biết đến." "Nói gì thì nói, những điều mà em biết đều là tín ngưỡng và qua sách vở. Thử hỏi đã có mấy ai chết đi rồi để mà sống lại kể cho người ta nghe về cái thế giới bên kia đâu chứ. Anh thì anh vẫn nghĩ thế giới bên kia nó khác hoàn toàn so với những gì mà chúng ta biết đến." Hải nghe lòng nói đến đây, cậu ta làm một ngụm bia rồi nói tiếp: "Biết là như thế, nhưng mà chúng ta là người cõi dương, họ là người cõi âm. Nói gì thì nói, việc chúng ta cố tìm cách giao tiếp với họ đã là không phải rồi." Lòng nghe Hải nói triết lý như vậy thì phì cười. Lòng vỗ vai Hải rồi nói: "Người sống thì cũng cần phải ăn chứ. Chúng ta mà không tìm cách giao tiếp với người cõi âm thì lấy cái gì mà đút vào trong mồm?" Hải nghe Lòng nói vậy thì cũng chỉ còn biết mỉm cười. Thế rồi cậu ta đưa cốc bia lên làm một ngụm nữa. Chiều tối ngày hôm đó, nguyên một đội quay phim bao gồm Long, Hải, Hương, Trà đã có mặt tại căn nhà của người đàn ông treo cổ tự tử. Hiện giờ là 8 giờ tối, mọi thứ đã đâu vào đấy, máy quay đã đặt sẵn vào vị trí. Mọi người đều có mặt tại tầng 1, nơi mà được tin là vong hồn người chồng vẫn còn đang vất vưởng không siêu thoát được. Người vợ tạm lánh qua nhà họ hàng để cho đoàn làm phim tiện tiến hành công việc. Long và Hải lo vụ máy quay và ánh sáng, còn Hương thì cầm máy đo từ trường để kiểm tra coi sóng điện từ lạ nào xuất hiện và máy ghi sóng siêu âm. Trà là người đặc biệt nhất vì cô sẽ là người trực tiếp giao tiếp với cái vong hồn người chồng treo cổ. Mọi thứ đã sẵn sàng, cũng là lúc kim đồng hồ chỉ 9 giờ. Long bắt đầu hướng máy quay về phía Trà và ra hiệu bắt đầu. Trà đứng trước máy quay, cô làm ra vẻ mặt tươi cười, bắt đầu hướng dẫn chương trình. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Bên Kia Của Sự Sống. Ngày hôm nay chúng ta lại có được một cơ hội nữa để giao tiếp với người âm. Thế rồi Trà quay đầu và bắt đầu đi lòng vòng khắp phòng khách. Lòng hướng cái máy quay theo, Trà đứng ngay dưới cái quạt trần. Thế rồi cô bắt đầu nói bằng thứ giọng khe khẽ mà rùng rợn. Ngay tại chính ngôi nhà này đây, đã có một người đàn ông treo cổ tự tử. Và thế rồi Trà chỉ tay lên trên cái quạt trần rồi nói, cũng chính tại cái quạt trần này, sợi dây thừng đã được cột ở nơi đây và đã siết chặt lấy cổ người đàn ông đó. Thế rồi Trà dí mặt lại gần cái máy camera, một tay che miệng nói với giọng thì thào, theo như lời người vợ kể lại thì có rất nhiều chuyện lạ đã xảy ra. Sau cái ngày cúng 100 ngày của người chồng đã mất, người vợ nói rằng tuy rằng chiếc quạt này đã ngắt nguồn điện từ lâu, thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà thỉnh thoảng cái quạt này nó vẫn tự động quay. Thế rồi Trà quay đầu nhìn lên cái quạt với vẻ run sợ, làm tăng thêm phần hứng thú cho bộ phim tài liệu. Thế rồi Trà quay đầu lại với vẻ mặt nhăn nhó ớn lạnh nói tiếp, tôi còn nghe mấy người hàng xóm nói lại rằng nhiều đêm khi mà họ đi ngang qua căn nhà này, nếu như cửa sổ mở, khi mà người ta nhìn vào sẽ thấy bóng dáng một người đàn ông đang giãy giụa khi bị treo cổ trên cái quạt này đó. Thật là đáng sợ có phải không nào? Nói xong cả đoàn đi quay phim và giới thiệu một vòng quanh nhà. Sau khi đã đi một vòng, đoàn làm phim lại quay lại chính cái căn phòng khách đó. Bây giờ kim đồng hồ chỉ 9 giờ rưỡi. Lúc này Trà đứng dưới cái quạt trần, Hương đứng bên cạnh bắt đầu bật máy, bắt sóng điện từ và máy ghi âm tần sóng thấp. Trà sau khi thấy mọi người đã sẵn sàng, cô nhắm mắt lại, tai khấn mấy câu sau đó. Rồi nàng nói với giọng nhỏ nhẹ, xin hỏi vong hồn bác có đang ở nơi đây hay không à? Sau đó Trà dừng lại, không một tiếng động. Hương thì một bên tai đeo tai nghe đang tua lại cái đoạn băng vừa ghi âm. Sau khi thấy không có chuyện gì xảy ra, Trà lại nói với giọng lớn hơn, nếu như bác đang có mặt nơi đây thì hãy cho chúng tôi biết. Sau đó Trà lại dừng lại một lúc, vẫn không có dấu hiệu gì. Lúc này cả Long và Hải bắt đầu nhìn nhau khẽ cười khi mà họ nghĩ rằng không có kết quả gì. Trà thở dài thất vọng, còn Hương thì vẫn đang đứng đó tua lại cái đoạn băng để coi có tiếng động gì hay không. Trà cứ đứng hỏi lại thêm mấy lần nữa, thế nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu gì. Lúc này cả Long và Hải dừng máy quay và lắc đầu như ra hiệu là sẽ không có kết quả gì. Trà vẫn như không chấp nhận, cô đưa hai tay lên trời gào lên, nếu mà ông vẫn còn ở đây thì ông hãy cho chúng tôi biết ngay đi. Hương thấy Trà cư xử lạ lùng như vậy thì có hơi hoảng hốt. Thế rồi Hương tiến tới vỗ vai rồi nói khẽ với Trà, bình tĩnh lại đi bà. Hương vừa nói dứt câu thì chợt nghe thấy một tiếng vỡ rầm vang. Cả Trà và Hương ngồi gục xuống hốt hoảng. Khi họ nhìn lên cái quạt trần trên đầu thì lại còn kinh hãi muôn phần hơn, khi mà cái quạt vừa nãy vẫn còn rất bình thường, bây giờ nó giống như bị một vật gì đó nặng lắm bám vào mà bung cả xi măng trần rụng xuống một đoạn. Ngay lúc này cả Lâm và Hải đứng đó trợn trừng mắt. Thế rồi cả hai vội vàng bật máy quay lên và ra hiệu cho Trà tiếp tục. Trà với Hương lúc này vẫn còn đang ngồi đó sợ sệt. Hương phải cố gắng lắm mới kéo được Trà đứng lên. Thế rồi Trà nhìn quanh, miệng run rẩy đáp: Xin hỏi bác có còn ở nơi đó không? Hương đứng bên cạnh cứ liên tục bật máy ghi âm để nghe. Mọi người còn đang đứng đó run rẩy và hồi hộp. Bất chợt một loạt tiếng sập cửa vang lên, rầm rầm phát lên từ trên tầng 2. Lúc này cả hội vừa giật mình vừa mừng rỡ. Thế rồi không ai bảo ai, tất cả tiến ngay về phía lan can hướng trên tầng 2. Trà là người thò mặt vào nhìn lên phía cửa tầng 2 đầu tiên. Cô vô cùng kinh hãi khi cô nhìn thấy có một bóng người đang lướt nhanh qua cánh cửa đó. Lúc này mọi người cũng đã có mặt đông đủ. Trà cố trấn tĩnh, cô quay lại hướng máy quay rồi nói: Lúc này chúng tôi vừa nghe tiếng mở cửa ra đóng lại phát ra từ phía trên tầng 2. Rất là có thể vong linh người chồng treo cổ đang hiện diện. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lên trên tầng 2. Nói rồi cả đoàn từ từ tiến lên trên tầng 2. Đi đầu là Trà. Nguyên cái tầng 2 này thì tắt đèn tối mò, không thấy một cái gì cả. Trong lúc cả đoàn đang xếp hàng một đi lên trên cầu thang, Hải cầm máy quay hướng về phía cái gương treo ngay cạnh cầu thang. Hải sững sờ kinh hãi khi mà Trà đi lướt qua tấm gương đó thì không phải bóng của cô trong gương, mà lại là bóng của một người đàn ông với một sợi dây thần lòng thòng nơi cổ. Hải kinh hãi hét lên: Hãy nhìn vào trong gương kia kìa! Lúc này cả hội nghe thấy tiếng hét thất thanh thì rùng mình quay đầu lại nhìn vào trong gương. Ngay cả Trà cũng sửng sốt quay đầu lại nhìn. Không có cái gì cả, chỉ là cái bóng của cô trong gương mà thôi. Không thấy gì, mọi người lại quay ra nhìn Hải với vẻ mặt nghi ngờ rằng chắc là Hải lại giở trò ra để trêu ghẹo. Hải với vẻ mặt khó chịu: Thôi cứ tiến hành đi, tí nữa tôi quay phim lại cho mà xem cái đoạn này. Thế rồi mọi người lại tiếp tục tiến lên cái căn phòng tầng 2. Trà cầm cái điện thoại soi đèn pin đi vô trước. Tiếp theo là Hương cầm máy ghi âm bật liên tục để coi có làn sóng siêu âm nào phát ra hay không. Long là người thứ ba tiến vô. Thế nhưng ngay khi cậu ta mới bước được có 2 bước thì cái máy quay ở trên tay cậu như bị ai đó đập mạnh, liền tuột ra khỏi tay của cậu ta mà rơi xuống đất lăn lòng lóc. Nghe thấy tiếng máy quay bị rơi, cả Trà và Hương hoảng hốt quay đầu lại nhìn. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, cánh cửa phòng tầng 2 đã đóng lại một cái rầm. Trà và Hương đứng trong đó đập cửa la hét: Trời trò gì mà kỳ vậy, hãy mau mau mở cửa ra! Lòng nghe thấy tiếng la hét của Trà, cậu vội ra hiệu cho Hải để lại cái máy quay ở dưới nhà, sau đó chạy lên cùng với Long tìm cách để mở cánh cửa. Thật là kỳ lạ, cánh cửa lúc nãy vẫn còn mở ra đóng vào, vậy mà bây giờ nó giống như có một thế lực đặc biệt, nó như bị khóa chặt và rất là kiên cố. Long và Hải đứng ngoài cố giật cửa, còn Trà và Hương thì ở trong cứ đập vào cánh cửa quỳnh quỳnh. Một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra. Được một lúc thì bất ngờ Trà im bặt, Hương trong phòng lại hoảng loạn kiếm điện thoại soi bạn mình. Hương đánh rơi cả máy điện thoại kinh hãi khi mà ánh sáng từ điện thoại vừa soi lên thì cô thấy Trà đang bị một người đàn ông mặt trắng hiếu và đang cầm sợi dây thần xiết cổ. Chỉ thấy Trà cố rên la. Lòng ở ngoài thấy Trà im bặt, còn Hương thì gào khóc thảm thiết, thì trong lòng cậu ta lại cảm thấy nôn nóng hơn. Cuối cùng Lòng và Hải phải ra sức mãi mới đạp bung được cái cánh cửa đó ra. Hai người vội lấy cây đèn của máy quay soi vào. Điều đầu tiên đập vào mắt họ là Hương đang ngồi trong xó phòng gào khóc thảm thiết, còn Trà thì nằm im lìm trên mặt đất. Lòng vội vã tiến đến bên Trà, cậu đỡ cô ta lên,

Ông Lý rít một hơi thuốc nữa. Thế rồi ông ta nhả khói rồi từ từ nói: Bây giờ nhân cái cơ hội này, phòng cậu phải chịu khó đi làm một cái phóng sự ở Đà Lạt. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể nổi tiếng hơn nữa. Lòng từ từ quay đầu nhìn ông Lý mặt ngỡ ngàng. Ông Lý lúc này mới ghé vào tai cậu ta nói nhỏ: Tôi đã nghiên cứu một căn nhà ở Đà Lạt mà có vong hồn thường xuyên lui tới. Các cô cậu cứ làm phóng sự ở đó thì kiểu gì cũng sẽ gặp được cái quan hồn. Và thêm vào đó, các cô các cậu yên tâm là đi chuyến này sẽ có lương bổ sung và cả tiền hoa hồng nữa đấy. Lòng vẻ mặt vẫn thừ ra như thể nghĩ ngợi. Thấy thế, ông Lý liền nói thêm: Thú thật với cậu là cái vụ phóng sự này tôi chưa nói với giống quay nào khác ngoài cái nhóm của cậu, vì tôi tin là các cô các cậu có tiềm năng. Và thêm vào nữa là cả đời tôi nghiên cứu về vấn đề tâm linh và chưa một lần được tiếp xúc với cái thứ mà người ta gọi đó là thế giới bên kia cả. Nói đến đây, ông Lý vỗ vai Long rồi nói: Nếu như các cô các cậu đồng ý làm vụ phóng sự này thì tôi sẽ đích thân đi cùng với đoàn để hướng dẫn và chỉ đạo, đồng thời cũng là để được một lần chứng kiến cái mà người ta gọi là bên kia của sự sống mà thôi. Lòng mặt vẫn nghiền ngẫm. Thế rồi cậu ta nói nhỏ: Bác cho cháu một thời gian để cháu bàn bạc với nhóm như thế nào đã nhé. Ông Lý gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Thế rồi ông vỗ vai Long và đứng lên đi lại vào trong phòng. Chiều ngày hôm nay công việc cũng không có gì nhiều, Long tranh thủ lên mạng gõ vào bên kia của sự sống để coi chương trình của mình nổi tiếng đến đâu. Sau một hồi lướt web, Long vô cùng ngạc nhiên hơn khi mà không chỉ có riêng cái chương trình của nhóm cậu có cái tên đó, mà còn có vô số những mẫu chuyện ngắn kinh dị được đánh dấu bên kia của sự sống. Long vô cùng kinh ngạc, không lẽ đây là điềm báo hay chỉ đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Lòng hứng chí, anh ta ngồi mày mò một lúc cũng ra được một truyện của Facebook mang cái tên bên kia của sự sống, và với cái ảnh là một con chim cú heo. Lòng cứ ngồi mày mò và đọc thử một số truyện thì anh ta lại càng hứng thú hơn nữa. Lòng vốn là người thích đọc truyện ma và những truyện kinh dị, nhưng những câu truyện trong này lại mang cho cậu ta một cái cảm giác gì đó rất là lạ. Cảm giác không hẳn là sợ hãi hay như ám ảnh, mà là những câu chuyện trong này mang lại cho anh ta một cảm giác gì đó rất là gần gũi, thân thuộc và thậm chí là rất cận kề. Như bị ma xui quỷ khiến, cuối cùng Long cũng đã hỏi thẳng admin của trang. Qua cách nói chuyện, Long thấy cậu nhóc này là một người lễ độ. Thêm vào đó cậu ta cũng còn khá trẻ, tuổi đời thì chưa được bao nhiêu, vậy mà sao lại có căn duyên viết truyện hay đến như vậy. Long rất muốn gặp cái cậu nhóc này, chỉ tiếc là cậu ta đang ở ngoài Hà Nội. Thế nhưng có lẽ là do ý trời, đầu tuần sau cậu nhóc đó lại bay vô Sài Gòn chơi. Vậy là cơ hội gặp cậu nhóc tác giả này cũng đã thành. Nắm bắt lấy cơ hội đó, Long đã lên lịch hẹn cậu ta khi cậu ta vô Sài Gòn. Mà kể cũng thật lạ, không hiểu vì lý do gì, Long đã đọc rất nhiều truyện ma khác do mấy tên mới lớn viết. Thế nhưng khi đọc xong truyện của cậu nhóc này thì nó lại tạo cho Long một cái cảm giác gì đó và rất muốn gặp tác giả. Như đúng lịch hẹn, Long ngồi tại một cái quán cà phê để đợi Hưng đến. Chỉ 5 phút sau, Hưng đã bước vào, trên tay là hai quyển sách. Long nhìn thấy Hưng thì vội vẫy tay hô lớn: "Hưng, Hưng!" Dường như Hưng cũng nhận ra Long, cậu ta từ từ tiến lại ngồi xuống và nói: Em chào anh. Thế rồi hai anh em ngồi nói chuyện với nhau một lúc. Hai anh em bắt đầu nói vào chủ đề chính, đó là chủ đề tâm linh. Hân lúc này mới đưa hai quyển sách Bên Kia Của Sự Sống và Hai Thế Giới Chung Một Con Đường phần 1 để tặng Long. Long thích thú lắm, cậu cầm lấy hai quyển sách lên lật qua loa để xem. Thế rồi Long hỏi: mà sao anh thấy chuyện em viết cũng khá là hay, thế có bao giờ em nghĩ đến việc xuất bản thành sách hay chưa? Hưng nghe thấy câu hỏi này của Long thì mỉm cười. Cậu rít một hơi thuốc rồi kể lại cho Long nghe về cái vụ gửi bản thảo lên một nhà xuất bản ngoài Hà Nội. Sau khi kể xong, Hưng nói: em bây giờ nói không phải là tự cao, nhưng mà em nghĩ đứa con tinh thần của em đã thành danh trên mạng rồi thì em cũng chả cần gì đến nhà xuất bản. Với cả em nói thật là mục đích của em là lúc đầu viết truyện cũng chỉ để là phơi bày cái tấm lòng của em đối với độc giả mà thôi. Chứ còn xuất bản sách để bán lấy tiền, với cái danh thì nó không phù hợp với ba cái truyện tâm linh này đâu anh à. Lòng nghe câu nói đó mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hưng. Không biết Long đang nghĩ gì. Thế rồi anh ta hỏi: thế Hưng nghĩ sao về cái nghề làm phim tư liệu tâm linh của bọn anh? Hưng nghe xong câu đó, cậu ta im lặng một hồi lâu. Thế rồi Hưng bắt đầu nói: em nói cái này, nếu như không hợp ý các anh thì mong các anh hãy bỏ qua cho. Em thấy rằng việc các anh đang làm không hẳn là sai, nhưng mà đó là điều không nên. Lòng nghe xong cái câu trả lời đó của Hưng thì lại càng tò mò hơn nữa. Thế rồi anh ta hỏi lại: em có thể trả lời rõ hơn cho anh nghe có được không? Thế nào là không nên? Hưng lúc này mới làm thêm một điếu thuốc nữa. Cậu ta nói: anh à, cõi âm và cõi dương tuy nói đều là một, nhưng trên thực tế thì hai thế giới này nó rất khác biệt, và nó có cái làn ranh giới rất là mỏng manh. Việc mà các anh đang làm bây giờ, nó gần như làm ba cái trò buôn thần bán thánh của cái bọn thầy Pháp với thầy Tà. Tuy chỉ có điều mức độ mà các anh tác động tới cõi âm là chưa đến mức phạm úy, nhưng các anh cũng đang quấy rối họ rồi đấy. Lòng nghe đến đây thì phì cười. Thế rồi cậu ta hỏi: thế chú em biết chuyện ma cũng không phải là phạm úy hay sao? Hưng nhìn Long mặt nghiêm nghị trả lời: em có thể khẳng định với anh luôn rằng chuyện ma của em không phải như mấy cái chuyện ba xu rẻ tiền của người khác mà vô cớ dọa nạt người ta đâu. Đằng sau mỗi câu chuyện của em đều có luật nhân quả rõ ràng. Chả lẽ anh đọc chuyện em mà anh không nhận ra được điều đó chăng? Lòng nghe xong cái câu nói đó của Hưng thì cũng có phần cứng họng. Thế rồi Long hỏi tiếp: thế anh hỏi thật em đã gặp ma bao giờ chưa? Hưng nhìn Long lắc đầu đáp: dạ chưa bao giờ anh à. Vịnh vào cái câu trả lời đó của Hưng, Long được thể nói luôn: em chưa từng gặp ma bao giờ, thế chẳng phải những chuyện ma mà em viết lên đều là dối trá hay sao? Đến như bọn anh là người thật việc thật mà em còn bảo là phạm úy. Thế anh nghĩ như em cứ ngồi ba hoa bóc phép, chắc tội cũng không kém đâu nhỉ? Hưng nghe thấy câu nói đó của Long thì lắc đầu mỉm cười. Để em nói cho anh nghe nhé, viết truyện ma không phải tự dưng mà viết được đâu anh à. Mà theo như trường hợp của em là có căn duyên. Em chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình có thể viết truyện mà lại lâu được đến như thế. Em viết đã 3 năm rồi anh à. Mà anh nói rằng em ba hoa bóc phét, thiêu dệt lên những câu chuyện. Em xin thưa với anh là truyện em đa số em lấy từ thông tin ở trên mạng, và phần còn lại là em nghe bạn bè kể lại cho em. Em chỉ là người viết truyện lại mà thôi. Chưa hết, em còn có ông bà tổ tiên phù hộ, chính họ đã ngăn chặn không cho em được tiếp xúc trực tiếp với người âm. Điều này không chỉ có gia đình em biết, Mà khi đi hỏi thầy, thầy cũng nói như vậy. Và một điều nữa đó là khi em đi coi bói bài tay, người ta nói với em rằng cái việc mà em viết truyện tâm linh này cũng là một cách giao tiếp với người âm. Chính ra là họ đang ngồi bên cạnh chỉ cho em cách viết ra làm sao. Có điều em sẽ không nhìn thấy họ bao giờ mà thôi. Nghe xong những lời lẽ đó, Long có vẻ như không có gì để chê trách. Long ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi anh ta lại hỏi Hưng: "Thế em có dự định đi trải nghiệm một chuyến bao giờ hay không? Dù sao đi chăng nữa, đi thực tế về vấn đề mình viết nó vẫn hơn." Hưng lúc này làm thêm một điếu thuốc nữa, thế rồi cậu ta nhìn mặt anh Long, đăm chiêu nói: "Anh à, không lẽ em với anh ngồi nói chuyện từ nãy giờ mà anh vẫn chưa hiểu gì em hay sao? Nếu viết về chủ đề khác thì đúng là cần đi xâm nhập vào thực tế để lời lẽ văn chương được thiết thực và gần gũi hơn. Nhưng em ở đây là viết truyện tâm linh. Nếu em đi thực tế, tức là em đã cố vượt qua cái làm ranh giới mỏng manh giữa cõi âm và cõi dương. Như vậy không phải là em chống lại tất cả những gì mà em đã viết hay sao? Hơn thế nữa, làm như vậy là còn có phần quấy rối các vong hồn đã yên nghỉ. Anh nghĩ rằng làm như vậy họ sẽ để yên cho em hay sao?" Lòng lúc này nhìn vào bộ mặt nghiêm túc cộng thêm cái giọng nói rờn rợn của Hưng thì anh ta cười ầm lên rồi nói: "Thôi, chú em mày nhát gan thì nói toẹt ra, cần gì phải giả vờ giả vịt như thế kia chứ." Nhưng có lẽ Long chỉ cười được một lúc khi mà anh ta nhìn thấy cái gương mặt lạnh toát và cái nhìn chằm chằm đó của Hưng thì anh ta cảm thấy mình có phần hơi quá đáng. Thế rồi Long đổi giọng nói nhỏ: "Này, anh muốn hỏi em một vấn đề. Chả là bọn anh sắp sửa làm một đoạn phim phóng sự về một ngôi nhà ma có tiếng ở Đà Lạt. Theo em thì liệu chuyến đi lần này bọn anh có gặt hái được thành công gì hay không?" Hưng nghe xong câu đó của Long thì nhếch mép cười. Cậu ta rít một hơi thuốc rồi đáp: "Em cứ tưởng anh hỏi là liệu có làm sao hay không kia chứ. Anh cứ yên tâm đi, có người cả đời muốn gặp ma thì sẽ không bao giờ gặp, mà ngược lại có người không muốn gặp thì lại phải gặp cả đời đấy anh." Lòng lúc này trên mặt có toát lên vẻ lo ngại. Anh ta ngồi đó ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi anh ta hỏi: "Vậy em có cách nào có thể giúp bọn anh đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra hay không?" Hưng nghe xong thì biết ngay là Long đang hơi có phần nhục chí. Thế rồi Hưng nói: "Cách thì có, nhưng em cũng không dám chắc là có hiệu quả hay không đâu nhé. Một là anh mua cho đoàn mỗi người một cái vòng chỉ đỏ đeo ở nơi tai. Hai là trong người lúc nào cũng phải có bạc. Và cách thứ ba là phải mang tỏi ở trong người. Duy chỉ có một điều, khi nào mà tỏi khô cong, vòng đỏ bị đứt và bạc thì không còn sáng nữa thì anh phải rời khỏi nơi đó ngay lập tức." Lòng nghe thấy Hưng nói thế thì trong lòng lại càng cảm thấy nôn nao và rối bời hơn nữa. Thế rồi Long nuốt nước bọt ớn lạnh, anh ta run run hỏi: Thế tỏi khô bạc xỉn và vòng đỏ đứt ra là sao?" Hưng nhả khói thuốc rồi đáp: "Tức là những vật hộ thân đó đã mất hoàn toàn sức mạnh và cái vong hồn nó đang hiện diện chứ làm sao nữa." Lòng nghe thấy thế thì trong người cậu ta khẽ rung lên. Chợt Hưng đặt tay lên vai của Long khiến anh ta giật thót cả mình. Hưng nhìn anh Long rồi nói: "Này, em nói trước với anh, em không phải là thầy bùa hay là thầy tà, nhưng cái cách mà em nói với anh chỉ là những gì em đã đọc được. Chuyến đi lần này anh sẽ gặp một cái vong quỷ hay cái vong hồn, thường thì em không biết, nhưng xin anh cứ cẩn trọng là hơn." Lòng nghe xong Hưng nói câu đó thì anh ta bắt đầu toát cả mồ hôi. Thế rồi Lòng với Hưng ngồi nói chuyện thêm một lúc thì chia tay nhau đi về. Mặc cho những lời khuyên can và lý lẽ của Hưng, nhưng có lẽ trong lòng của Long cái phần tò mò vẫn còn lớn hơn cái phần sợ hãi. Cuối cùng Long đã nói với ông Lý là đoàn làm phim của anh chấp nhận làm một đoạn phim phóng sự cùng với ông Lý. Cuối cùng, cả nhóm lên lịch là sẽ xuất phát vào đầu tuần sau. Cả đoàn sẽ ở Đà Lạt 5 ngày và dành hẳn 3 ngày trọn vẹn để làm phim tài liệu về cái căn nhà ma ám đó. Đúng sáng hôm khởi hành, cả thảy 5 người Hải, Long, Hương, Trà và ông Lý đã có mặt tại cơ quan vào lúc 7 giờ sáng. Mọi người vận chuyển đồ đạc lên xe và bắt đầu khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Dự tính là khi đến Đà Lạt tầm 2 giờ. Sau khi mọi người đã lên xe, Long liền lấy một cái bọc đen và móc đưa cho mỗi người một cái túi nhỏ. Bên trong là một cái vòng chỉ đỏ, một đồng tiền bạc sáng quắc và một cái củ tỏi. Long vừa phân phát vừa hô lớn: "Này, mọi người hãy đeo cái vòng đỏ và cứ nhét cái đồng bạc củ tỏi này vào trong túi áo nhé." Mọi người cầm lấy và cứ làm theo lời của Long. Riêng ông Lý dở cái túi ra nhìn rồi nói: "Cái gì đây hả?" Long nhìn ông Lý đáp: "Là tâm linh ấy mà bác." Ông Lý nhìn Long cười ầm lên. Ông chỉ móc cái đồng bạc ra nhét vào trong túi rồi đưa lại hai thứ kia cho Long nói: "Đúng là vớ vẩn." Chiếc xe 16 chỗ lao đi trong cái nắng gay gắt. Mọi người ngồi trên xe đã thiêu thiêu ngủ. Khi gần đến địa phận Đà Lạt, chợt chiếc xe hút phải một vật gì đó kêu một cái rầm. Thế rồi xe phanh gấp, mọi người nháo nhào tỉnh dậy. Ông tài xế lao xuống trước, tiếp theo là ông Lý và mọi người. Khi xuống đến nơi, tất cả đều dựng tóc gáy hãi kinh. Chiếc xe này cán phải một con chó mực to vật vã. Và điều còn đáng sợ hơn nữa là máu của con chó này vác hẳn lên hông xe, trông rất là ghê rợn. Ông Lý nhìn xung quanh với giọng ngơ ngác: "Quái lạ, gần đây không có nhà dân nào, vậy thì con chó này ở đâu mà ra?" Trà nhìn con vật đen thui đó rồi nói: "Có chắc là con chó hay không? Tại sao nhìn nó to như thế?" Lòng nhìn con chó mực nằm nơi đó, trong lòng cậu ta nôn nao một cách dễ sợ. Thế rồi Long run rẩy đáp: "Nhìn dáng vẻ thì đúng là con chó mà." Riêng ông lái xe chạy đi lấy khăn lau qua cái máu ở trên xe, nhưng không một cách nào mà lau sạch nó được. Thế rồi ông ta nói lớn: "Thôi thôi, mọi người lên xe đi cho kịp giờ." Mọi người lại lên xe. Thế rồi chiếc xe lại tiến đi băng băng vào địa phận Đà Lạt, bỏ lại cái con chó đen ở sau lưng. Chỉ có một điều mà họ không ngờ rằng, con chó đen này bốn chân nó màu trắng, và thêm vào đó, trên trán của nó có một cái vệt lông sáng, tựa như con chó đó là một linh cẩu vậy. Chương 4. Địa Tạng Hoàng. Cuối cùng, cả đoàn xe cũng đã lên được đất Đà Lạt. Sau khi đã thả mọi người tại khách sạn như đã hẹn trước, người lái xe vội vã lái xe tới một tiệm rửa xe. Âu cũng đã để lau sạch đi cái vết máu chó vát ở trên thành xe. Mọi người từ từ chuyển dần vali và đồ đạc vào trong phòng lễ tân của khách sạn. Long là người đặt phòng trước nên cậu ta tiến thẳng tới bàn lễ tân để làm nhiệm vụ nhận phòng. Nói về Trà, từ khi cô ta bước vào khách sạn này, cô ta có một cái cảm giác gì đó nó rờn rợn tóc gáy đến lạ thường. Một cái cảm giác tự như mình đang bước vào một cái thế giới khác. Sau khi đã hoàn tất mọi nhiệm vụ, Long đưa chìa khóa phòng cho mọi người. Để tiện cho việc sinh hoạt, Long đã đăng ký đủ 2 phòng. Phòng lớn là 3 giường cho Long, Hải, Bác Lý. Một phòng khác ngay trên đầu 2 của giường là Trà và Hương. Sở dĩ 2 phòng mỗi phòng 1 tầng như vậy là vì thời điểm này khách sạn kẹt cứng nên không kiếm được 2 cái phòng nào ở ngay cạnh bên nhau. Bác Lý cũng đã chủ động hỏi Long là tại sao không đi thuê khách sạn khác. Long chỉ biết lắc đầu mỉm cười với bác Lý và nói rằng cậu cho đoàn ở cái khách sạn này cũng là có mục đích cả mà thôi. Bác Lý sau nhiều lần hỏi, Long mới úp úp mở mở như vậy thì ông cũng chán, chẳng buồn hỏi nữa. Cả nhóm sau khi phòng ốc đã được bàn giao xong thì đứng trơ ra đó nhìn vào mấy cái thùng dụng cụ quay phim. Có lẽ họ đang đợi ai đó phân công cho ai bê cái gì để vào phòng. Và cũng rất có thể họ đang đợi cho mọi người tự nguyện ai bê cái gì được thì bê. Còn đang đứng phân vân nhìn nhau, bỗng một người đàn bà trung niên không biết từ đâu tiến tới nói: "Nhà mình đến đây làm phim tư liệu đấy à?" Long lúc này quay ra nhìn thì nhận ra đó là bà chủ khách sạn. Long tươi cười nói: "Dạ, con chào bác Lê." Bác Lê lúc này tươi cười tiến vào chào mọi người. Thế rồi bà đứng đó nhìn mấy thùng linh kiện lắc đầu nói: "Các cô các cậu mang chi mà nhiều quá, thế này mà bê lên bê xuống thì chết." Long nghe xong câu đó cũng chỉ biết gãi đầu rồi cười. Thế rồi bà Lê vỗ vai Long, bà ta nói: "Hay là đoàn nhà mình cứ để tạm linh kiện máy quay vô phòng nghỉ của tôi ở tầng 1 đi nhé." Mọi người trong đoàn nghe thấy câu đó thì mừng thầm trong lòng. Cuối cùng họ cũng thoát được cái gánh nặng là phải bê cho hết những cái linh kiện máy quay này lên trên phòng. Long nghe xong câu đó, nhìn mặt bà Lê hỏi: "Như vậy có tiền không hả bác?" Bà Lê tươi cười nói: "Ui giàu ơi, yên tâm đi, cái buồng đó chỉ để cho tôi nghỉ ngơi thôi. Cứ quăng đồ vô đó, tôi sẽ cho cậu một cái chìa khóa." Lúc này Trà mới thêm vào: "Nhưng mà như thế có tiện cho bác hay không ạ? Con chỉ sợ lúc bác đang nghỉ ngơi vào ban đêm mà tụi con đi vô lấy đồ thì làm phiền bác thôi à." Bà Lê tươi cười: "Mọi người cứ yên tâm đi, tôi cũng ngủ muộn lắm, khỏi có lo." Sau một hồi bàn luận cuối cùng, Long, Hải, Bác Lý nghe theo lời bà Lê. Họ bê hết mấy cái thùng linh kiện máy quay để vào phòng nghỉ của bà Lê ở dưới tầng 1. Còn Trà và Hương được đặt cách lên thẳng trên phòng trước để nghỉ ngơi. Sau khi mọi thứ đã đâu vào đó rồi, mọi người được phép đi chơi tự do nguyên ngày và hẹn sẽ có mặt ở khách sạn đúng 9 giờ tối để bàn kế hoạch làm phim tư liệu. Cơm tối xong xuôi, ông Lý, Hương, Trà và Hải rủ nhau đi uống cà phê vỉa hè để cho tiêu cơm. Còn Long là trưởng nhóm, cậu ở lại để kiểm tra máy móc và đồng thời để sẵn ra một vài thứ để tối nay cả đoàn có thể đi dò thám trước. Long đang ở trong phòng nghỉ của bà Lê để kiểm tra máy móc. Bà Lê từ đâu tiến tới, bà nói: "Đoàn nhà mình ra quân sớm thế sao?" Long quay đầu đáp: "Dạ vâng ạ." Thế rồi Long lại tiếp tục kiểm tra máy móc. Bà Lê tiến tới cái bàn uống nước ở trong phòng, rót nước ngồi đó uống. Sau khi kiểm tra xong, nhìn đồng hồ mới có 8 giờ rưỡi. Lòng đứng lên tiến tới bàn nước ngồi nói chuyện với bà Lê một lúc. Bà Lê rót cho Long một chén nước trà. Long đón lấy ly trà, thế rồi cậu ta vào chủ đề ngay. Thưa bác, như đã giới thiệu, đoàn của con chuyến này lên đây với mục đích là làm phim tài liệu về tâm linh. Nói như vậy chắc hẳn bác cũng biết lý do tại sao mà bọn con phải nghỉ lại ở khách sạn nhà mình rồi, có đúng không ạ? Bà Lê nâng ly trà lên làm một ngụm. Thế rồi bà ta nhìn Long mỉm cười. Bà Lê nói: thì nghe cậu giới thiệu về công việc của đoàn xong, tôi đã biết các cậu đến đây không chỉ mục đích là nghỉ ngơi mà còn muốn làm phóng sự tại cái khách sạn này nữa, có đúng hay không? Long cười đáp: dạ, nếu bác không ngại thì chúng cháu xin phép được làm phóng sự tại khách sạn này ạ. Chúng cháu hứa là sẽ không làm phiền khách đến để nghỉ hay là gây sự chú ý gì đâu à. Chúng cháu chỉ làm phim tư liệu vào ban đêm mà thôi. Long chưa kịp nói hết câu thì bà Lê đã xua tay lắc đầu: các cậu làm cái gì thì cứ làm, nhưng nếu quả thật các cậu muốn giao tiếp với cái thế giới bên kia thì hãy nghe lời của tôi khuyên, cứ đi làm phóng sự tại địa điểm mà các cậu đã định sẵn đi. Còn muốn làm phóng sự tại khách sạn này thì cũng đơn giản lắm, chỉ cần các cô các cậu có duyên thật sự thì không cần phải làm phóng sự, mà người âm cũng sẽ tự khắc đến tìm các cô các cậu đấy. Lòng nghe bà Lê nói rằng các vong sẽ tự đến tìm mình thì cũng hơi rùng mình. Thế rồi Long hỏi bà Lê về cái căn nhà mà cả đoàn tính đến đó để làm phim phóng sự. Thế bác cho con hỏi, bác có biết cái tòa biệt thự của Pháp nằm cạnh dốc X hay không à? Bà Lê nghe Long nhắc tới cái tòa biệt thự đó thì đặt cái ly trà đang nâng lên. Bà ta nhìn Long một hồi lâu. Long thì có vẻ như rất sợ hãi cái nhìn của bà Lê, trong lòng cậu càng phân vân hơn. Thế rồi bà Lê mở lời: tại sao các cô các cậu lại chọn cái ngôi nhà đó? Long nghe câu này thì cậu đáp thẳng ngay: thật ra thì căn nhà đó là do một bác trưởng phòng chọn lựa đấy ạ. Bà Lê cắt ngang: theo như ý tôi thì các cậu không nên làm phóng sự ở căn nhà này vội, vì tôi coi bộ các cô các cậu không có đủ sức đâu. Lòng nghe thấy lời bà Lê can ngăn như vậy thì cũng hơi băn khoăn. Cậu run rẩy hỏi: dạ, à, tại sao thế? Bà Lê vẫn cái ánh mắt nhìn Long chằm chằm. Thế rồi bà ta nói một cái giọng rờn rờn: tôi tin rằng trước khi các cô các cậu chọn cái địa điểm để làm phóng sự, cả đoàn chắc chắn phải thu thập thông tin về căn nhà đó trước rồi, có đúng không? Tôi sẽ cho cậu biết thêm một chi tiết mà ít người nào biết đến. Long ngồi đó lắng nghe bà Lương, bà Lê mà da gà đã bắt đầu dựng lên. Bà Lê nói tiếp, nói rằng căn biệt thự đó là của Pháp, nhưng trong nhà lại thờ Địa Tạng Hoàng. Cậu chắc hẳn biết Địa Tạng Hoàng là ai rồi chứ? Long ngồi đó nuốt nước bọt. Địa Tạng Hoàng chẳng phải là vị Bồ Tát đã hy sinh cơ hội thành Phật để đi vào địa ngục phổ độ quan hồn đó hay sao? Cậu ta cứ nghĩ thầm trong đầu. Thế rồi Long khẽ đáp, dạ con có biết. Bà Lê lúc này mới rướn người về phía Long rồi nói, này ta nói cho con biết, một khi mà đã thờ Địa Tạng Hoàng, điều đó có nghĩa là căn nhà đó nó lành ít dữ nhiều, quan hồn chuyên vất vưởng và làm loạn. Cho dù đã thờ Địa Tạng Hoàng rất là lâu, nhưng xem ra những vong hồn ở đó vẫn chưa được ngài hóa giải hết. Họ vẫn mãi mãi lầm đường lạc lối, mà kẹt lại ở cái cõi sống này mà thôi. Lòng nghe bà Lê nói xong câu đó thì cậu dường như cảm nhận được từng giọt mồ hôi hột đang chảy dọc xuống gáy. Bất thình lình một bàn tay vỗ lên vai Long, cậu ta giật thót cả mình quay lại nhìn. Hóa ra là Trà. Trà nhìn Long cười tủm tỉm hỏi: "Anh bị làm sao thế?" Long phải mất mấy giây mới trấn tĩnh lại được. Cậu ta lấy tay quệt mồ hôi ở gáy. Lúc này những người khác cũng tiến vô trong buồng. Bà Lê thấy vậy mới đứng lên nhường chỗ cho mọi người ngồi trong này rồi bàn chuyện. Đợi khi bà Lê đi ra khỏi phòng, ông Lý mới bắt đầu nói sơ về kế hoạch ngày hôm nay. Đó là sẽ thuê xe máy tìm đường đi đến căn nhà đó, dò la tình hình ở bên ngoài trước, rồi để tối hôm sau biết đường mà đến đó nhanh hơn. Đợi cho ông Lý đã bàn bạc hết kế hoạch, Long lúc này mới khẽ nói: "Thưa bác, cháu có ý kiến. Cháu nghĩ có lẽ chúng ta nên tìm địa điểm khác đi à?" Nghe xong câu đó, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn Long ngạc nhiên. Ông Lý nheo mắt hỏi lại: "Cậu nói cái gì cơ?" Long không hiểu sao lúc đó cậu không nói nên lời, chỉ biết nuốt nước bọt rồi lặng lẽ lắc đầu. Thấy Long không còn gì để nói nữa, ông Lý lại nói kế hoạch cho mọi người thêm một lần nữa. Sau đó tất cả xuất quân, cầm theo các thứ cần thiết và thuê xe tiến thẳng đến căn nhà đó. Tất cả là hai chiếc xe máy chạy bon bon trên đường ban đêm. Xe dẫn đầu gồm có ông Lý, Đèo Long với chiếc điện thoại có định vị. Nối đuôi sau là một xe kẹp ba do Hải cầm tay lái, Đèo Hương và Trà. Sau khi đã vào đến đoạn đường, chỉ còn đi thẳng nữa là tới được con dốc X. Long lúc này mới an tâm cất điện thoại và lôi máy ảnh ra chụp vào ban đêm, chụp hai bên cảnh vật để coi có gì khác lạ và nó có thể lọt vào máy ảnh của cậu hay không. Theo sau vẫn là xe của Hải, nhưng chỉ có một điều lạ là lúc này Trà ngồi giữa Hải và Hương, chợt cảm thấy có một cơn buồn ngủ ập đến khiến cho cô díu hết cả mắt. Nhưng có điều lạ là tại sao Trà không chìm vào trong giấc ngủ mà cô cứ như nửa tỉnh nửa mê. Thế rồi Hải đang vít ga lao theo cái xe của ông Lý phía trước, bất chợt cậu ta cảm thấy hai bàn tay của Trà lại đặt lên vai mình. Nhưng mà tại sao hai cái bàn tay đó nó lại lạnh lẽo như vậy? Hải còn chưa kịp quay lại hỏi thì cậu cảm nhận được những cái móng tay sắc nhọn của Trà đột nhiên bấu lấy vai của cậu. Cảm giác như những móng tay này nó đâm sâu vào vai. Hải thét lên đau đớn. Sau đó cậu phanh gấp làm cho cái xe tí nữa bị lật. Hương lúc này ngồi phía sau hốt hoảng hét lên: "Cái gì thế này?" Hải sao? Khi xe đã dừng lại, vừa mới nhảy xuống xe mà gào lên: "Bà làm cái trò quái quỷ gì thế này?" Vừa lúc ông Lý và Long cũng quay đầu xe lại, Hương cũng đang đứng ngỡ ngàng không biết là chuyện gì đã xảy ra. Ông Lý nhìn ba người hằn giọng: "Lại làm sao thế này?" Hải lúc này quay qua nói với giọng giận dữ, chỉ tay về phía Trà: "Thì cháu đang đi, tự nhiên cái Trà nó lại dùng tay cấu vào vai của cháu đau điếng." Lúc này mọi người mới tập trung nhìn về phía Trà. Lạ quá, cô ta vẫn ngồi đó lưng thẳng, hai mắt thì hơi liêm diêm, người thì thỉnh thoảng cứ đung đưa như thể bị say thuốc vậy. Hương lay gọi mãi mà Trà vẫn cứ như thế. Thế rồi Long cũng xuống xe tiến tới phía Trà. Cậu lay gọi thử người yêu mình, nhưng coi bộ không thấy Trà tỉnh lại. Như nghi hoặc có điều gì đó không phải, Long vội vàng móc củ tỏi trong túi. Cậu gỡ ra một tép tỏi bóc vỏ thật nhanh. Sau đó Long đưa tép tỏi vô mồm, nhai nát rồi hà hơi vào mặt của Trà. Chỉ độ ba lần hà hơi, Trà đã tỉnh lại. Trà lúc này hai mắt mở to, cô nhìn xung quanh ngơ ngác. Chuyện gì xảy ra như vậy? Mọi người đứng nhìn Trà chằm chằm như không tin vào mắt mình. Chỉ riêng có Long là hỏi ngay: "Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" Trà ngồi trên xe mặt đờ ra như thế. Cô đang ngồi ngẫm nghĩ lại. Thế rồi Trà kể rằng cô nhớ là cả đoàn đã đến được căn nhà đó. Mọi người đi vào trong để lo chụp ảnh, và đi coi sơ qua cái căn nhà trước. Chỉ có một mình cô là đứng ở vườn. Thế rồi có một cô bé xinh xắn, cột cái tóc hai bên cầm hoa tới rủ Trà đi hái hoa cùng với mình. Mà không hiểu sao, Trà lại nghe theo lời cô gái đó. Thế là cả hai đi tới một khu vườn hoa, cũng không xa căn nhà này mấy. Trà nhớ như in rằng cái vườn hoa đó rất là đẹp, nó mang lại cho cô một cảm giác rất là yên bình. Nhưng duy chỉ có một điều lạ nhất là cả cái vườn hoa đó chỉ đọc có một màu tím chết, nhưng lại có vô số loài hoa rất là đẹp và lạ. Con đang mãi hái hoa thì cô thấy cô nhóc đó biến đi đâu mất. Thế rồi chỉ sau cái chớp mắt, cô đã thấy mình ngồi trên xe và mọi người lại đứng nhìn xung quanh. Lúc này cả Hương và Hải nghe thấy thế thì sởn cả tóc gáy. Riêng ông Lý và Long là vẫn đanh mặt như thể không tin vào tai mình. Ông Lý nhìn đồng hồ, rồi ông ta nói với giọng dục dạ: "Thôi nhanh đi, căn nhà đó cũng không còn xa nữa, với lại cũng đã muộn rồi." Lòng lúc này nhìn Trà e ngại. Thế rồi cậu ta quay qua nói nhỏ với ông Lý: "Thôi bác à, cháu nghĩ có lẽ ta nên dừng tại nơi đây." Ông Lý mới nghe đến đó thì đã cắt ngang lời. Ông quát lên giận dữ: "Cậu nói cái gì thế? Tại sao lại phải ngừng lại?" Chính cái tiếng quát mắng đó đã khiến cho bốn người còn lại phải rùng mình ngạc nhiên. Ông Lý vốn là người điềm đạm kia mà, tại sao hôm nay lại như vậy? Lòng lúc này với giọng run rẩy nói: Dạ, tại vì cháu thấy đoàn ta từ lúc đến đây toàn gặp toàn điềm xui, cháu sợ rằng lành ít dữ nhiều bác à." Ông Lý nghe đến đây thì nổ máy xe, ông nói lớn: "Này nhé, các cô các cậu thích thì cứ đi về đi, một mình tôi đến cái nhà đó, các cô các cậu về mà lo viết đơn xin nghỉ việc là vừa đi nhé." Nghe xong cái câu đó thì bốn người còn lại lại càng ngạc nhiên hơn. Thế rồi ông Lý rồ ga lao đi thì Hải đã vội giữ lại. Chỉ trong cái chớp mắt, Long đã biết ngay là có cái gì đó không phải, nhưng trong tình thế bây giờ thì không còn cách nào khác. Long nói: "Hải, đi với bác Lý trước đi, bọn tớ sẽ đuổi theo sau cậu." Hải thở dài. Thế rồi cậu ta trèo lên xe ông ấy đi trước. Lúc này chỉ còn lại ba người. Long nhìn Trà hỏi: "Này, em có mang mấy cái đồ yểm thân mà bữa anh đưa trên xe ô tô hay không?" Trà lắc đầu buồn bã nói: "Em cất vô cái túi đeo để ở khách sạn rồi." Long thở dài thất vọng. Thế rồi cậu ta móc cái đồng bạc trong ví ra, nhét vô cái túi quần bò của Trà. Sau đó, Long đèo Trà và Hương tức tốc đuổi theo chiếc xe của ông Lý và Hải. Khi đã dần đến cái dốc X, Long nhìn thấy ánh đèn đỏ của xe ông Lý ở phía trước. Long lao xe lên bên cạnh, nhưng điều khiến cậu hoảng hốt là chỉ thấy Hải mà không thấy ông Lý đâu cả. Long vội hỏi: "Bác Lý đâu rồi?" Hải nhăn mặt lắc đầu: "Bác ta không đợi được nên chắc tự đi thẳng vào ngôi nhà cổ đấy rồi." Nói rồi Hải chỉ tay qua bên kia đường. Lúc này ba người quay đầu ra nhìn, một căn nhà lừng lững đứng đó dưới ánh trăng vàng vọt. Lúc này tất thảy bốn người đều có một cảm giác lạnh sống lưng vô cùng. Nhưng vì lý do ông Lý còn ở trong nhà đó một mình, lỡ không may có gì xảy ra, cả bốn người phi xe vòng qua bên đó và lao vào bên trong để tìm ông Lý. Mọi người đầu tiên tính chia nhau ra đi tìm, vì căn nhà này cũng khá là rộng. Thế nhưng Trà hét lớn khi cô nhìn thứ ánh sáng gì đó mờ ảo phát ra từ căn buồng ở phía vườn sau. Nhưng có điều lạ, chỉ có Trà nhìn thấy, còn ba người kia thì tất cả chỉ thấy một màu tối đen như mực. Trà dẫn mọi người tiến từ từ về phía căn buồng ở sau vườn có thứ ánh sáng đó. Đây là một căn buồng rộng, trống không, có tất cả là ba cái cửa sổ bằng kính mở rộng. Ánh trăng chiếu vào soi sáng cả căn buồng. Mọi người vừa ló mặt vào thì họ kinh hãi khi thấy ông Lý đứng im ở trong phòng bất động, mắt ông ta hướng về một bức tượng. Trà ngước lên nhìn bức tượng thì cô thấy đây là tượng Địa Tạng Hoàng với ánh hào quang tỏa ra thật là lộng lẫy. Lòng khi nhìn lên thấy đúng đó là tượng Địa Tạng Hoàng thì có thoáng giật mình. Những lời nói của bà Lê lại hiện về, lòng chỉ còn biết đứng đó nuốt nước bọt. Trong lòng cậu cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Đứng đó tầm 2 phút, Hải tiến tới bên cạnh bác Lý, kéo áo bác ta rồi nói: "Thôi bác ơi, mình đi về đi, mai rồi ta lại đến." Chợt ông Lý đẩy mạnh Hải quát lên: "Tránh ra!" Mọi người thấy điệu bộ ông Lý kỳ quặc như vậy thì ai ai cũng cảm thấy lo lắng. Không lẽ ông ta bị vong nhập rồi? Ông Lý cứ đứng đó tầm 5 phút, thế rồi ông ta quay đầu lại bảo mọi người: "Đi về thôi." Mọi người nghe vậy thì lại càng thấy kỳ quặc, nhưng cũng chỉ biết làm theo. Hai chiếc xe lại chạy bon bon trên đường, đèn pha rọi sáng cả một vùng. Ông Lý đèo Hải, Long đèo hai người kia đi sau. Bất thình lình đang đi thì xe của ông Lý bị lật đổ. Long và hai người hốt hoảng dừng xe lại. Thật may là cả hai người chỉ bị say sức nhẹ. Long hốt hoảng nói: "Làm sao thế này?" Hải đứng lên ngơ ngác, đang đi tự nhiên bị ngã. Riêng ông Lý đứng lên nổi sung. Ông ta nhìn sang hai bên đường chửi rủa: "Mã mẹ mày cái con chó chết tiệt!" Lúc này cả bốn người kia còn rùng mình hơn nữa. Đèn pha soi sáng cả một đoạn đường, làm gì có thú hoang nào chạy ngang qua, mà quanh đây lại không có nhà dân thì lấy đâu ra chó. Ông Lý cứ đứng đó chửi như một người điên. Bốn người bắt đầu cầm đèn rọi xung quanh như để tìm kiếm cái con vật mà ông Lý đang chửi. Chợt Trà run rẩy bám chặt lấy tay Long, cô nói với giọng sợ hãi: "Anh ơi, ở bên đường." Lúc này cả Long và Hải, Hương nhìn theo hướng đó và soi đèn, họ không nhìn thấy gì. Trà thì đã quay mặt đi. Long soi đèn rồi hỏi: "Có thấy gì đâu em?" Trà từ từ quay đầu liếc mắt nhìn, chợt cô rùng mình quay mặt đi rồi nói: "Con chó, nó vẫn đứng ở đằng kia kìa." Lòng như hiểu ra điều gì đó, cậu nói với Hải: "Hải ơi, tắt đèn đi." Hải liền tắt cái đèn pin. Thế rồi Lòng lôi cái máy ảnh bán cơ ra chỉ về phía chỗ đó chụp liên hồi. Xong rồi cậu coi lại ảnh cùng với mọi người. Cả bọn đều tím cả mặt mày thất kinh khi mà ở cái bụi cây ven đường, cách họ chỉ có mấy bước chân, ở trong ảnh là một cái bóng đen to lớn với hai con mắt đỏ ửng. Vậy thì tại sao ở ngoài họ lại không nhìn thấy, ngoại trừ có Trà? Bên cạnh vẫn là ông Lý, cứ đứng đó chửi đẫm lên như là bị vong nhập. Chương 5 Biệt thự Dốc X. Sáng hôm sau, mọi việc trở lại bình thường và có vẻ như ông Lý không hề nhớ một tí gì về hành động và cách cư xử của mình đêm hôm qua cả. Hôm nay, ông Lý lại là một người điềm đạm và ân cần như mọi ngày. Nhưng quả chăng, những biểu hiện đó của ông Lý chỉ khiến cho nhóm của Long càng thêm phần lo lắng. Mà thôi, trong bữa ăn trưa, Long có mang chuyện về việc ông Lý đêm qua có vẻ như đâm phải một con vật gì đó, khiến cho chiếc xe bị phanh gấp và lật nhào. Thêm vào đó, Hải cầm cái máy ảnh có chụp hình một cái bóng đen to lớn với hai đốm đỏ rực tựa như hai con mắt ở bên vệ đường cho ông Lý xem. Ông Lý coi xong thì cảm thấy thích thú hơn. Ông nói với cả đoàn rằng tối nay mình phải tìm đủ mọi cách để giao tiếp được với cái thế giới bên kia. Đáng lẽ là ngày hôm nay, mọi người trong nhóm sẽ được tự do hoạt động. Chỉ có đến tối thì mới tập trung để xuất quân. Thế nhưng do tối hôm qua không thu thập được gì mấy, nên ông Lý quyết định rằng tầm 3 giờ chiều này, cả nhóm sẽ lại một lần nữa lượn qua cái căn biệt thự bên cạnh dốc X để dò thám tình hình, coi con đường đi nước bước lại được kỹ càng hơn. Sau khi đã nghỉ trưa, đúng 2 giờ rưỡi cả đoàn lại thuê một chiếc xe máy và xuất phát tiến tới cái căn biệt thự. Một lần này, trên đường đi họ đều bình an vô sự, có lẽ là ban ngày chắc. Hình ảnh tòa biệt thự cũ mềm bên cạnh cái dốc X từ từ hiện ra trước mặt họ. Hai chiếc xe tiến thẳng vào sân trước. Thế rồi tiếng nổ máy tắt hẳn. Mọi người xuống xe, không ai bảo ai. Tất cả đều ngước mắt nhìn lên tòa biệt thự đã cũ nát xanh rêu. Có lẽ phải đến bây giờ họ mới thật sự nhìn rõ được cái căn biệt thự đêm qua đã mang lại cho họ cái cảm giác lạnh cả gái. Và bây giờ thì cũng vậy, vẫn là một cảm giác ớn lạnh, tự như là đứng trước bên kia của sừng sóng vậy. Chợt ông Lý tặc lưỡi thốt lên: ước gì có nhà rộng như thế này để ở nhỉ. Tức thì cả thảy bốn người còn lại đều cười ầm lên. Ông Lý cuối cùng cũng trở lại bình thường. Sau khi đã ngắm nghía tòa nhà thật kỹ, ông Lý phân công Long Hải sẽ đi khắp các tầng, các buồng để quay phim và chụp ảnh các lối ra vào. Trà và Hương sẽ tìm hiểu sân trước và sân sau, cũng quay phim và chụp ảnh để biết rõ đường đi nước bước. Còn riêng mình ông Lý, ông sẽ đi một lượt từ trong ra ngoài để coi coi có cái gì đặc biệt hay không. Sau khi đã phân công nhiệm vụ xong, ai nấy cầm máy và thao tác mau lẹ. Có lẽ họ lo rằng khi mà ánh sáng không còn thì công việc sẽ càng trở nên khó khăn hơn gấp vạn lần. Chưa kể đến ai biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra đối với ông Lý. Long và Hải sọc thẳng đi vô nhà. Long cầm cái máy quay kỹ thuật số và bắt đầu quay lại các ngã đi trong nhà, từ tầng 1 lên đến tầng 3. Còn Hải thì cứ lấy giấy bút ra và bắt đầu ghi lại rõ đường đi từ tầng 1. Họ thu thập được rằng tầng 1 có tất cả là 5 phòng, một nhà tắm, một phòng khách lớn, một phòng ăn lớn, một phòng bếp gần vườn sau, và cuối cùng là căn phòng có tượng địa tạng hoàng, không rõ là thờ cúng hay để làm cái gì, vì đây vốn là nhà của Pháp kia mà, không lẽ họ cũng đi theo đạo Phật. Lên đến tầng 2 thì có cả thảy là 4 buồng, một phòng ngủ lớn kèm với nhà vệ sinh, hai phòng ngủ còn lại và một nhà vệ sinh. Chưa kể là hai cái ban công cỡ vừa chỉ ra sân trước và sân sau. Tầng 3 thì lại còn lạ lắm hơn. Lòng và Hải để ý thấy có dấu hiệu đập phá tường ngăn buồng. Thêm vào đó, hai người còn nhận thấy có nhiều lỗ lớn ở trên tường, dấu vết của song sắt. Không lẽ tầng 3 này dùng để giam giữ tù nhân? Thật là vô lý quá. Bên cạnh đó, Long và Hải còn phát hiện ra một cái ban công lớn lắm ở trên tầng 3. Ngoài ban công có nhiều dấu hiệu do đất cát vương vãi. Có lẽ trên này là một ngôi vườn, để gia chủ lên đây thư giãn cũng nên. Quay trở lại bên ngoài, Trà và Hương đi quanh quanh và để ý thấy rằng đằng trước hầu như trống trơn không có cái gì. Thế nhưng ở khu vườn sau, khi đặt chân vô, cả Hương và Trà cảm thấy rùng mình sợ hãi khi mà đằng sau là vô số xác cỏ cây hoa lá đã khô. Thế nhưng mọc len lỏi vô những cái cành cây, đám cỏ úa tàn đó là những bông hoa màu tím chết, y như trong giấc mơ của Trà. Và một điều kỳ lạ hơn nữa, khi Trà và Hương bước vô khu vườn sau này thì cả hai lại cảm thấy có một cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Hai người cứ rúc vào nhau, vừa tiến và từ từ nhìn xung quanh. Hương cầm cái máy ảnh con rung rung quay một vòng quanh vườn sau. Phía sau cuối vườn kia là một cái giếng. Khi cả hai từ từ tiến lại, bất ngờ Trà rung lên bần bật. Cô bấu chặt lấy tay Hương, khiến cho cô ta đau điếng. Hương quay ra mắng nhỏ: "Làm cái gì vậy hả má?" Trà run rẩy cố néo Hương lùi lại. Cô nói với giọng lắp bắp: "Nè, bà có nghe thấy có cái tiếng gì không?" Hương nhăn mặt nói: "Có tiếng gì đâu." Trà đã quay đầu, cô cố kéo Hương ra xa cái giếng. Trà nói: "Có đó, có một tiếng hú vọng ra, ghê lắm bà ơi." Hương nói: "Thì chắc là gió hú chứ gì." Trà run rẩy đáp: "Nắng chảy mỡ, đào đâu ra mà gió." Thế rồi Trà ghé vào tay Hương nói nhỏ: "Cái tiếng hú này nó y như là có người ở dưới đó hú lên." Hương nghe con bạn mình nói vậy thì nó sởn gai ốc, sóng cả đái. Hương nghiến rằng: "Nè, bà đừng có hù dọa tôi đó nha, không có hay đâu đó." Trà chỉ biết lắc đầu run rẩy. Còn Hương thấy Trà như vậy thì cũng hiểu ra rằng còn bạn mình thật sự đã nghe thấy cái gì đó. Cả hai từ từ lặng lặng tiến ra sân trước. Bất ngờ cái cửa gỗ ở sân sau bếp tự mở ra, tạo thành một cái tiếng kèn két. Cả Hương và Trà nghe thấy thì sởn cả tóc gáy, giật bắn cả người. Thế rồi cả hai từ từ quay đầu nhìn vô cái cửa đó. Không có một ai thì làm sao cửa tự mở ra được? Trà có lẽ lúc này đã á họng. Hương nghĩ rằng Hải và Long chắc đang trong nhà, có lẽ là bọn họ cố tình trêu chọc. Hương hằn giọng quát lớn, mặc dù khắp người cô mồ hôi mồ kê tuôn ra như tắm: "Nè mấy cha chơi gì kỳ vậy?" Nhưng có lẽ để đáp lại cho cái câu mắng tức tưởi đó, ngay trước mắt Hương, cánh cửa tự động đóng lại, tạo ra một cái tiếng rầm. Hương đứng đó há mồm kinh hãi. Trà thì sau cái tiếng rầm rùng mình đó, buồn Hương ra ù té chạy ngay ra sân trước, vừa đi vừa hét. Hương đứng đó trố mắt há mồm ra được 5 giây thì cũng ù té chạy theo cô bạn, la hét ổn tội. Hai cô lao người chạy như hai con thiêu thân ra sân trước. Nghe tiếng động bên ngoài, cả Long Hải vội lao người từ trên tầng 3 xuống. Ông Lý lúc này đang đứng ở sân trước ngắm nghía xung quanh, thấy hai cô ta cứ lao ra rồi la hét thất thanh thì ngạc nhiên lắm. Ông ta giữ hai cô lại rồi hỏi: "Lại làm sao như thế này?" Hương và Trà thấy ông Lý thì mới bình tĩnh trở lại. Cả hai người đứng đó thở dốc trong hoảng loạn. Vừa lúc Long và Hải lao ra tới nơi, Long vội hỏi Trà: "Có chuyện gì hả em?" Lúc này Trà mới trấn tĩnh. Cô tường thuật lại chuyện cái cánh cửa ở bếp nối ra sân sau, nó tự đóng tự mở như thế nào. Rồi chen ngang câu chuyện là cái giếng kể thè thế xen vào của Hương. Nghe xong câu chuyện, ông Lý đi vòng vào trong nhà và đi thẳng ra sân sau. Còn bốn người còn lại thì đi từ sân trước vòng ra sân sau. Cả bốn người đứng tại sân sau. Lúc này Hương mới chỉ tay vào cái cửa gỗ ở bếp đó rồi nói: "Đây, cái cửa này này." Trà níu chặt lấy tay của Long. Long và Hải đứng nhìn một lúc. Thế rồi Hải từ từ tiến lại gần hơn. Bất ngờ cái cánh cửa gỗ bật mở, khiến cho Hải giật thót cả mình, tí nữa rụng tim ra khỏi lòng ngực. Đằng sau là ông Lý bước ra. Ông ta hết nhìn vô trong bếp rồi nhìn bên ngoài. Cả bốn người đứng đó nhìn theo ông Lý. Có Hải là vẫn đang chấn động thần kinh nên cậu cứ đứng thờ người ra. Ông Lý sau khi kiểm tra một lúc thật kỹ càng, ông ta bước hẳn ra ngoài, nhìn cả bốn người nói với giọng cợt nhã: "Làm gì mà có cái gì đâu, hai cô thiệt chỉ khéo là tưởng tượng." Trà vợ nghe thấy cái câu đó của ông Lý thì gân cổ cò, co cổ ngỏng lên mà cãi lại rằng cái việc cánh cửa tự động mở ra là có thật. Cả ba người đứng đó cứ cãi nhau ổn tội sau cái sân. Riêng chỉ có Hải và Long đứng đó nhìn họ bất lực. Ông Lý còn đang đứng đó nói móc Hương và Trà, bất chợt ông Lý im bặt. Mắt của ông ta đã để ý tới cái giếng ở cuối vườn kia. Ông ta hỏi vu vơ: "Cái giếng?" Lúc này cả Long và Hải cũng đổ dồn đôi mắt nhìn về phía đó. Hương và Trà cũng quay đầu lại nhìn. Hương buông lời: "Nếu bác không tin là có ma, thế thì bác lại cái giếng kia mà nghe thử đi. Lúc nãy Trà nó nghe thấy có tiếng người hú từ dưới cái giếng đó vọng lên đấy." Ông Lý không buồn đáp lại cái lời thách thức mà ông từ từ tiến tới bên cạnh cái giếng. Long và Hải thì tiến tới bên cạnh Hương và Trà. Ông Lý đứng bên thành giếng đã cũ mốc rêu xanh. Ông đổ mắt nhìn xuống đáy giếng. Nó sâu quá, chỉ có đập một màu đen thâm thẳm, tựa như là đường đưa xuống địa ngục vậy. Ông Lý bắt đầu đứng thờ người ra, không nhúc nhích, cũng không động đậy, chỉ lặng im đứng đó nhìn xuống đáy giếng thâm thẳm. Lòng đang đứng bên cạnh Trà, chợt trong lòng cậu có cái gì đó bất an lạ thường. Như nhận ra có cái gì đó không phải, Long vội lao người về phía ông Lý. Đúng là chuyện lạ, ngay khi Long bắt đầu lao mình về phía ông Lý thì cũng là lúc người ông đã bắt đầu đổ từ từ về phía miệng giếng. Cứ như thể ông ta đã bị ai tóm cổ áo để lôi ông ta xuống vậy. Ông Lý vừa mới cắm đầu xuống giếng thì Long cũng kịp túm lấy cái vạt áo ông ta mà kéo giật lại. Cả hai người ngã sóng xoài. Lúc này cả ba người mới hoảng hốt chạy lại phía hai người. Long đỡ ông Lý đứng dậy, cậu ta trách: "Bác làm cái trò gì thế?" Ông Lý đứng lên mà mặt vẫn thừ ra. Ông ta không nói năng gì, nhưng có lẽ ông ta vừa mới gặp chuyện gì đó rất là kinh khủng. Cả hội còn đang đứng đó ngơ ngác, bất chợt Trà có thể cảm nhận được một cái rùng mình vô cớ. Từng cái lông gà trên người Trà dựng đứng cả lên. Trà khẽ quay đầu nhìn lên tòa biệt thự lừng lững và nhìn lên ô cửa sổ. Thế rồi cô quay người đi, rút vào trong lòng của Long. Lòng thấy Trà có hành động bất thường nên cậu hỏi: "Em làm sao thế?" Trà úp mặt vào lòng của Long, cô nói với giọng run rẩy: Anh, mình đi về đi anh. Em có cảm giác không chỉ có mỗi chúng ta ở đây đâu, mà có nhiều người lắm anh à. Họ đang nhìn mình. Lòng nghe đến đây thì cũng cảm thấy hơi lạnh gáy. Thế rồi cậu ta quay lên nhìn tòa biệt thự. Cũng đã xế chiều rồi, nắng đã tắt hẳn. Cái tòa biệt thự đó bây giờ đã toát lên một cái vẻ rờn rợn đến lạ thường. Nhàn tài, Long liền đưa máy ảnh lên, chụp liền mấy tấm từ sân sau, rồi lên tòa biệt thự. Sau đó cậu bảo mọi người dù gì cũng đã muộn rồi, tất cả phải nên về để nghỉ ngơi. Tối còn có sức để làm phim tài liệu. Nhanh như cắt, không ai bảo ai, tất cả đều chạy ùa ra ngoài xe, nổ máy tiến thẳng, bỏ lại sau lưng tòa biệt thự cổ đã dần dần chìm vào trong bóng tối. Sau bữa cơm hôm đó, cả đoàn bắt đầu ngồi xuống lên kế hoạch quay phim và phân công để tí nữa đi làm phim tài liệu cho nó dễ. Nhưng mà cả nhóm đã gặp phải một trục trặc, đó là ông Lý. Kể từ sau vụ việc cái giếng thì ông ta không nói gì cả. Mặt ông ta cứ lạnh tanh. Ông Lý là trưởng đoàn quay mà bây giờ thì như thế này, khiến cho mọi người cảm thấy chán nản. Hơn thế nữa, ông ta lại thường là người bày mưu kế cho đoàn làm phim phải làm thế nào để có thể giao tiếp được với cõi âm. Mà bây giờ ông ta không nói cái gì thì biết làm cái gì. Cuối cùng, Trà là người trực tiếp đưa ra cách thức để gặp ma, vì cô là người duy nhất trong đám mà có sự hiểu biết thâm sâu về vấn đề tâm linh sau ông Lý. Trà đang ngồi thao thao bất tuyệt về cách gặp ma thì không biết bà Lê từ đâu tiến tới cười khanh khách. Nghe tiếng cười, Trà im bặt. Mọi người quay đầu ra cửa nhìn bà Lê đang từ từ tiến vào. Bà Lê đứng bên cạnh Long nhìn Trà rồi nói: Nếu các cô các cậu muốn được giao tiếp với người âm thì làm những cách như cô nói đây sẽ không có kết quả gì đâu. Trà nghe đến đây thì mặt lại đăm chiêu nhìn bà Lê, như cố tìm ra coi bà Lê có ý đồ gì không. Long quay đầu lên nhìn bà Lê rồi hỏi: Thưa bác, tại sao không được à? Bà Lê lúc đó với giọng điềm đạm: Chắc hẳn các cô các cậu đã nhìn thấy cái tượng Địa Tạng Hoàng rồi chứ gì. Cho dù các cô các cậu có làm thế nào hay gọi ra sao thì sẽ không bao giờ gặp được họ đâu. Bà Lê nói đến đây thì ngưng. Mọi người nhìn bà Lê nuốt nước bọt, ngay đến cả ông Lý tuy là không nói câu gì nhưng ông ta hai con mắt vẫn nhìn bà Lê không chớp. Thế rồi bà Lê chuyển giọng, một cái giọng nói nghe rờn rợn: Địa Tạng Hoàng sẽ không bao giờ cho phép các vong hồn giao tiếp với các người đâu. Nghe xong câu đó thì cả nhóm có phần chán nản. Không lẽ chuyến đi lần này lại không có kết quả gì? Lòng ngước mắt nhìn bà Lê hỏi: Thế thì theo bác chúng con nên làm gì để chuyến đi này gặt hái được kết quả bây giờ? Bà Lê mỉm cười, bà ta nói: Cách thì có, nhưng mà các cô các cậu đã chắc chắn chưa? Trà hỏi lại: Chắc chắn mà chắc cái gì cơ à? Bà Lê lúc này dí sát mặt vào mặt Trà rồi nói: Để giao tiếp được với người âm thì dễ, nhưng mà rứt ra thì không có dễ đâu. Mọi người nghe thấy câu này thì không hiểu lắm, nhưng nghe đến cái đoạn đó khó mà dứt ra được thì ai cũng đều rùng mình. Ông Lý cả ngày không nói một câu nào, nhưng đến giờ này ông mới thốt lên được một câu: Vậy thì theo bà, chúng tôi phải làm cách nào thì mới giao tiếp được với người âm? Bà Lê lúc này quay ra ông Lý, nhìn ông ta chằm chằm. Thế rồi bà Lê mỉm cười và bắt đầu bày cách cho họ là phải làm lễ cúng bái để có thể gặp được người âm. Đúng như lời bà Lê chỉ định, cả nhóm đi mua đủ thứ đồ lễ cần thiết. Lần này do vừa phải mang đồ lễ, vừa phải mang theo máy quay, nên ông Lý đích thân thuê một chiếc ô tô 6 chỗ để di chuyển đồ đạc cho nó tiện. Đúng 8 giờ rưỡi, cả đoàn lên xe cùng với đồ đạc xuất phát, tiến về căn biệt thự dốc X. Ông Lý đã biết rõ đường đi, và cộng thêm có Long ngồi trước dẫn đường, nên có lẽ sẽ đến đó sớm hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, 30 phút rồi 1 tiếng. Mọi người ngồi sau bắt đầu băn khoăn là tại sao đi ô tô mà mãi không đến tận nơi. Long ngồi ghế trên cũng bắt đầu băn khoăn. Rõ ràng là mình đi đúng đường, tại sao mà từ nãy tới giờ cậu có cảm giác như mình cứ đi vòng vòng là sao nhỉ? Long quay qua nhìn ông Lý, mặt ông Lý lái xe căng ra, không mỉm cười. Đi thêm được một lúc, Long quay qua nói nhỏ: Bác có đi đúng đường hay không? Ông Lý tức giận quay qua hét lớn: Mẹ mày, làm sao mà không đúng đường được? Nghe cái câu đó cả đám tái cả mặt, còn Long chỉ biết cúi đầu im lặng. Đi thêm được một lúc, chợt ông Lý phanh gấp. Thế rồi ông ta quay qua Long rồi nói: Mày ngon thì lái xe đi. Long chưa kịp trả lời thì ông Lý đã mở cửa đi xuống, đóng cái cánh cửa lại nghe một cái rầm. Hai người liền đổi chỗ cho nhau, lần này thì Long cầm lái. Một thời gian lại trôi qua, nhưng có lẽ là ngay đến Long cũng không tài nào tìm được đường để đi đến cái căn biệt thự cạnh con dốc X đó. Lúc này Tràng ngồi ở phía sau, có lẽ cô ta đã hiểu ra được cái điều gì. Tràng nghi là cả đoàn đang bị ma giấu đường, không cho đến căn nhà đó. Nghĩ đến đây, Trà cởi cái vòng đỏ đeo trên tay ra. Thế rồi tự tay cô kéo đứt cái vòng đỏ đó. Chỉ 5 phút sau, hình bóng ngôi biệt thự cổ đã hiện ra ở đằng xa dưới cái ánh trăng mờ ảo. Thế rồi cả con dốc X cũng ở ngay trước mặt. Chiếc xe ô tô 6 chỗ từ từ tiến vào sân trước. Mọi người bước xuống xe đứng đó. Ngôi biệt thự vẫn lừng lững và rợn rợn giống như buổi ban chiều. Ông Lý hô lớn: Nào, chúng ta vào việc. Lập tức mọi người nhanh tay bắt đầu chuyển hết đồ đạc vào trong căn biệt thự đó. Họ nhanh tay chuẩn bị làm lễ để được giao tiếp với người âm, hy vọng rằng khi họ làm lễ xin địa tạng hoàng, Ngài sẽ chiều lòng cho họ được giao tiếp với người âm. Đêm kinh hoàng. Long và Hải cùng với ông Lý nhanh chóng đặt đủ 7 cái máy quay di động ở sân trước sân sau, từ tầng 1 đến tầng 3 và cả cầu thang từ tầng 1 lên đến tầng 3. Trà và Hương thì lo nhiệm vụ mang các thứ đồ lễ vào trong nhà. Hai cô lấy một ít đồ lễ và chạy vào trong buồng có để tượng Địa Tạng Hoàng, bắt đầu bày biện ra. Sau khi đã sắp đặt xong hệ thống máy quay, Hải để cái hộp lưu trữ dữ liệu ngay cửa ra vào. Sau đó cậu cầm một cái máy quay, Long một cái cùng với ông Lý quay lại phòng có để tượng Địa Tạng Hoàng. Mọi thứ đồ lễ trong phòng đã được bày biện xong, hoa quả, bánh kẹo, nến và hương. Hải và Long cầm máy quay để tạm vào góc phòng. Sau đó họ cùng với ông Lý quỳ xuống trước tượng Địa Tạng Hoàng cùng với hai người kia để bắt đầu khấn vái. Ông Lý với cái giọng trầm trầm bắt đầu khấn lầm rầm: Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Địa Tạng Vương Bồ Tát, năm người chúng con bao gồm Lý, Long, Hải, Trà và Hương, hôm nay chúng con đến đây dâng ngài chúc lễ mọn với tấm lòng thành. Mong ngài hãy phù hộ độ trì cho chúng con có cơ hội được giao tiếp với các vong hồn. Mong ngài phù hộ cho đoàn chúng con lần này công việc được thuận buồm xuôi gió. Chúng con xin thành tâm cảm ơn. Khấn xong câu đó, cả nhóm năm người cúi lại tượng Địa Tạng Hoàng. Sau đó họ lần lượt tiến ra ngoài phòng khách. Hải và Long thì vơ lấy cái máy quay phim. Sau khi ra đến phòng khách, Trà lại bắt đầu công việc của mình. Hương thì lo nhiệm vụ cầm máy ghi âm để ghi lại những tần sóng lạ. Hải và Long thì lo vụ máy quay, còn ông Lý chỉ đứng đó mà quan sát. Trà đứng đó hít thở một hơi thật sâu. Sau đó cô nói: Xin hỏi ở đây có vong hồn nào hiện hữu thì hãy cho chúng tôi biết. Hương cầm máy ghi âm nghe lại, không thấy có dấu hiệu gì. Trà lại hỏi lại một lần nữa: Xin hỏi các vong hồn nào đang hiện hữu, có hay không, xin cho chúng tôi được biết. Vẫn không có âm thanh gì từ cái máy ghi âm siêu tần số. Mọi người đứng quanh có vẻ chán nản khi mà lần này coi bộ lại không tìm được việc gì nữa rồi. Trà thấy không có kết quả, cô quay lại phía Long và Hải ra hiệu cho ngừng quay. Đợi cho hai người chỉ máy quay xuống đất, Trà mới nói: Hay ta thử đổi địa điểm để coi sao. Long nghe thấy vậy thì gật đầu. Thế rồi cả nhóm quyết định đi ra vườn sau, nơi có cái giếng nước. Muốn đi ra vườn sau thì cả nhóm sẽ phải đi qua cái nhà bếp, vì đó là căn buồng duy nhất có cửa thông ra ngoài vườn sau. Đó là nếu như họ muốn đi đường vòng. Cả đoàn lại lúc túc kéo nhau đi qua phòng bếp. Khi họ vừa mới bước tới cửa phòng ăn thì từ phòng bếp phát ra một tiếng két nghe sởn cả gai ốc. Mọi người đứng im nhìn nhau. Nhanh như chớp, Hải vội bật lấy cái máy quay. Thế rồi họ từ từ tiến vào bếp. Thật là kỳ lạ, các cửa bếp dẫn sân sau đã mở ra từ lúc nào. Trà mạnh dạn tiến về phía cái cửa đó, vừa đi cô vừa quay lại phía máy quay của Hải rồi nói: Thật là kỳ lạ, cánh cửa này vốn dĩ đã được đóng chặt, tại sao bây giờ nó lại tự mở ra? Có lẽ là vong hồn vẫn còn đang hiện hữu. Thế rồi Trà mở cửa, mọi người kéo hết ra sân sau. Sân sau tối đen như mực, chỉ có mỗi ánh sáng của máy quay soi rồi. Trà đứng giữa sân hỏi: Xin hỏi có vong hồn nào đang ở nơi đây hay không? Hương bật lại máy ghi âm nhưng vẫn không có tín hiệu gì. Mọi người còn đang đứng đó làm phim, chợt Lòng lúc này mới để ý nhìn xung quanh. Thế rồi cậu ta hỏi nhỏ: Ủa, bác Lý đâu rồi? Nghe xong câu đó, lúc này mọi người mới ngơ ngác nhìn xung quanh. Hải nói: Vừa nãy bác ấy vẫn còn ở đằng sau kia mà. Lòng linh cảm như có gì đó không ổn. Cậu bảo ba người cứ đứng ở đây làm phim, còn cậu thì đi vô nhà để tìm ông Lý. Ba người gật đầu. Thế rồi Long lại đi từ cửa bếp vào trong nhà. Ba người đứng đó làm thêm một lúc không thấy gì thì họ chán nản. Thế rồi họ bảo nhau cứ đi lên tầng 2 làm thử. Hãy cầm cái máy quay phim vào trước, còn Trà và Hương đi đằng sau. Ngay khi Hải vừa bước qua cửa thì cánh cửa gỗ liền đóng rầm lại một cái. Cả hai cô vội lao tới đập cửa quỳnh quỳnh. Hương gào thét rơi cả nước mắt. Anh Hải ơi, anh mở cửa đi, em không có đùa đâu đó anh Hải. Trà và Hương vẫn đứng đó đập mạnh cửa, la hét. Nhưng lạ thay bên trong nhà vẫn cứ im lặng, không thấy ai trả lời. Trà thấy vô ích, cô quay ra nói với Hương. Chắc là cửa kẹt lại rồi, tụi mình đi vòng ra sân trước đi. Hương gật đầu. Thế rồi ánh sáng điện thoại cả hai người rọi đường, cố đi về phía sân trước để đi vào nhà từ cửa chính. Quay trở lại Long, sau khi đã vào trong nhà, cậu cứ đi mãi, gọi vang khắp cả nhà nhưng tuyệt đối không tìm thấy ông Lý ở đâu cả. Trong lòng cậu ta bây giờ cảm giác như bất an vô cùng. Không khéo có chuyện gì đã xảy ra. Lòng cứ đi mãi, hết lên tầng 3 thì xuống đến tầng 1. Đi được một lúc, chợt lòng đứng lại ở cầu thang trên tầng 3. Có cái gì đó hình như không đúng. Lòng nghĩ thầm trong đầu, nếu như lòng nhớ đúng thì cậu ta đã đi lòng vòng trong nhà này đã hơn một tiếng rồi. Và điều đặc biệt là cậu ta không hề nhìn thấy một cái cửa sổ hay một cái cửa nào dắt đi ra bên ngoài. Lòng nghĩ tới đây, bớt giật cậu ta rợn cả tóc gáy. Không lẽ nào cậu đang bị vong hồn giống được? Nghĩ đến đây thì cái cảm giác rờn rợn càng ngày càng lớn dần. Thế nhưng Long lúc này mới nhớ ra rằng trong người cậu vẫn còn đủ ba thứ hộ thân. Như vậy được rồi. Nhưng trong lòng Long vẫn có cái gì đó sợ hãi lắm. Nghĩ đến đây, Long bắt đầu quay lưng đi xuống tầng 1. Cậu ta tính làm gì đây? Quay trở lại Hải, cậu ta đứng trong phòng bếp cứ đập cửa ầm ầm. Thế nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt như thể ai đang đứng từ bên ngoài chặn lấy cánh cửa vậy. Hải thấy rằng có gì đó không hay. Cậu ta tháo cái đèn từ máy quay phim, rồi để máy quay lên thành bàn đá trong nhà bếp. Một mình Hải cầm cái đèn máy quay phim và bắt đầu đi ngược lại để tiến ra sân trước. Không biết Hải đã đi qua bao nhiêu căn phòng, bao nhiêu cánh cửa, vậy mà sao vẫn không ra được đến cái sân trước. Như vậy là sao? Hải cứ thế miệt mài cầm cái đèn máy quay mà đi. Mồ hôi cậu tuôn ra như tắm. Thế rồi ngay đã đến cả cái đôi chân của cậu cũng có cảm giác như rã rời. Cứ như thể là cậu phải đi bộ nguyên cả một con đường dài. Nhưng cảm thấy kiệt lực, Hải ngồi xuống một cái ghế gỗ dựng ở một góc buồng của căn phòng mà có lẽ đến bây giờ cậu không thể hiểu nổi đó là phòng nào. Hải ngồi thở dốc, mệt quá. Cậu có cảm giác như căn phòng này nó đang nóng dần lên. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bất chợt cái đèn ở máy quay phim cậu ta tắt ngốm. Hải rùng mình sợ hãi. Cậu cố vỗ vào cái đèn, tắt đi bật lại liên tục. Nhưng coi bộ tất cả chỉ vô dụng. Hải tức tối quăng cái đèn đó đi. Thế rồi cậu móc trong túi ra cái điện thoại, không lên màn hình. Tiện lợi thật, Hải nghĩ thầm trong đầu. Còn đang ngồi chán nản, bất chợt Hải nghe thấy một tiếng ai đó gọi nho nhỏ vang vọng. Hải ơi, Hải ơi. Hải nghe thấy tiếng gọi đó thì cảm thấy rùng mình, sởn cả da gà. Cậu ngó nghiêng trong bóng tối như cố tìm coi cái tiếng gọi đó phát ra từ đâu. Hải lắng tai nghe, vẫn như có ai đó đang gọi tên mình. Giọng này là giọng của Hương. Hải mừng rỡ, thế rồi như có một nguồn sức mạnh trong người. Cậu đứng lên nói lớn: Hương à, có phải là em đó hay không? Không nghe thấy tiếng trả lời, cái tiếng gọi tên cũng biến mất luôn. Hải lại đứng đó chết lặng trong bóng tối. Hải cảm nhận như có một luồng hơi lạnh thoáng qua ở đằng sau gáy. Cậu ta giật mình, quay đầu lùi lại mấy bước nhìn xung quanh trong bóng tối. Có lẽ ở trong bóng tối đã lâu, hai con mắt cậu đã quen dần và cậu có thể nhìn thấy mọi thứ, tuy nó hơi mờ mờ, ảo ảo. Hải đứng lặng thinh, có vẻ như cậu ta đang cố thở thật chậm. Bất chợt, nghe thấy tiếng bước chân ở đâu đó vang vọng lại, lộp bộp, chậm rãi mà thanh thản. Rợn cả tóc gáy hét lớn lên: Ai đó? Không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân thoát ẩn thoát rõ. Hãy như linh tính, như có ai đó đang đi lòng vòng trìu mình. Không lẽ nào? Hãy nghĩ thầm trong đầu, nhanh như cắt, cậu ta thò tay vào trong túi, móc ra một cái củ tỏi. Nhưng lạ quá, sao trong túi quần mình không có cái gì? Nó có cái gì như là cái gói bột. Lúc Hải lôi ra thì củ tỏi đó chỉ là cái vỏ ở bên ngoài, bên trong tép tỏi đã vụn ra như bột. Hải sợ hãi quá, ném củ tỏi đó đi. Trời, chuyện gì xảy ra như thế này? Hải sợ hãi nghĩ thầm trong đầu, tại sao củ tỏi lại như thế này? Thế rồi cậu ta lại tiếp tục lần mò đường để đi ra. Hải cố gắng thoát khỏi cái ma trận này. Quay trở lại lòng, cậu ta lần mò mãi mới tìm được xuống tới bếp. Lòng lục lọi hết các ngăn kéo, cuối cùng thì cậu ta cũng kiếm được một con dao nhọn đã rỉ sét. Thì ra sở dĩ lòng vội vàng lao xuống bếp tìm dao là vì cậu biết rằng vong hồn đang hiện hữu, và cậu còn nhớ lời trà nói rằng vong hồn rất là sợ dao trong bếp. Thế cho nên cậu phải thủ sẵn một con dao ở trong bếp, ở trong người. Lòng vừa cầm con dao lên thì đằng sau có tiếng bước chân người chạy ra. Lòng hốt hoảng quay đầu ra nhìn, không thấy ai cả. Lòng bây giờ có thể cảm nhận được có gì đó lạnh lạnh đang chạy dọc ở sống lưng của mình. Cậu ta cầm con dao lăm lăm trong tay, từ từ tiến ra cái phòng ăn. Lòng vô cùng kinh hãi khi cậu nhìn thấy một bóng người với dáng vẻ gầy gò khom lưng đang đứng ngay tại cửa buồng ăn với phòng khách. Lòng hét lớn lên: Bác Lý à! Không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ thấy cái bóng đó từ từ lướt vô trong phòng khách rồi mất hút. Lòng thấy vậy thì cậu lại tiến lẹ hơn đến chỗ mà cái bóng trắng vừa xuất hiện. Lòng thò đầu vô nhìn quanh cái phòng khách, không có ai cả. Càng ngày, lòng càng chắc chắn hơn rằng mình đã bị quan hồn trêu ghẹo. Nhưng với con dao nhọn lăm lăm trong tay, cậu ta lại tiếp tục mò mẫm trong bóng tối để tìm ông Lý. Lòng cứ như thế mà đi, đi mãi, rồi bỏ lại cái cảm giác như có ai đang đi theo ở ngay sau lưng mình, đang bắt đầu hiện diện. Quay trở lại Hương và Trà, hai người cứ bám chắc vào nhau, vừa đi vừa run rẩy. Thật là lạ, tại sao đi từ vườn sau ra vườn trước mãi mà không thấy đường đi ra? Cả Trà và Hương nghĩ thầm rằng từ nãy giờ họ đã đi gần nửa tiếng đồng hồ rồi, mà cái con đường ven hông nhà này nó trở nên kỳ lạ lắm. Nó tự như là một con đường mòn trong một khu rừng âm u. Cả hai người cứ đi mãi, Hai bên đường là những hàng cây tùm rậm lá, nhưng tất cả chỉ mang một cái màu sắc chết chóc dưới cái ánh trăng vằn vặc. Hương và Trà đi được thêm một đoạn nữa thì phía bên tay phải của họ không còn là những hàng cây cao to tùm, mà thay vào đó là một bãi đất hoang với những ngôi mộ lởm chởm. Đi ngang đến đây, Hương tím tái cả mặt mày. Cô ta túm chặt lấy người Trà run rẩy. Tôi sợ quá bà ơi. Trà nhìn cái bãi đất hoang với những nấm mồ, cảm thấy ớn lạnh, chỉ biết kéo Hương, giọng dục dã. Thôi, mình đi lẹ lên đi bà. Hai người lại run rẩy. Thế rồi cuối cùng họ cũng đã đi ra khỏi cái bãi đất hoang. Hai bên đường lại là những hàng cây rậm rạp tùm. Hương và Trà cứ thế mà đi. Thế rồi từ phía xa xa, hướng thẳng lên trên cái con đường mòn đó, cả hai nhìn thấy có một cái cổng sắt cao lừng lững, như có vẻ đã bị siêu vẹo và cũ mềm. Hai người bước thêm mấy bước tiến tới cái cánh cửa sắt đó. Đập vào mắt họ bây giờ là một cánh cửa song sắt cao tầm 2 mét, méo mó, cũ xì. Hương cảm thấy rợn tóc gáy khi mà cô nhìn qua cánh cửa sắt đó. Là một bãi đất hoang với những nấm mồ lởm chởm. Hai người tiến đến phía trước. Vì cái cánh cửa sắt đó, họ có vẻ như kinh hãi lắm. Vì cái bãi tha ma này nhìn nó na ná giống như cái bãi tha ma mà họ mới vừa đi ngang qua. Trà nghĩ thầm trong đầu, rõ ràng là con đường mòn này nãy giờ đi thẳng tắp chứ đâu có đi cong cong, mà lại đưa họ đến cái cửa chính của bãi tha ma được. Hương cũng cảm thấy kinh hoàng không kém. Cô căng mắt nhìn xung quanh như để phủ nhận rằng cái bãi tha ma này nó khác hẳn với cái bãi tha ma mà họ mới vừa đi ngang qua. Thế rồi đôi mắt của Hương đặt ngay lên một vật hình trụ ở giữa nghĩa địa kia. Không thể nào! Hương sợ hãi lùi ra xa. Trà quay lại nhìn cô ta với ánh mắt khó hiểu. Hương run rẩy chỉ tay về phía trước rồi nói: Đây chính là cái nghĩa địa mà tụi mình mới vừa đi ngang qua đó. Trà lúc nãy cũng còn hơi nghi nghi, giờ thì nghe Hương nói đúng là cái nghĩa địa lúc nãy thì cô cảm thấy ớn lạnh hơn nữa. Trà cố ra vẻ bình tĩnh, cô quay đầu nhìn vô nghĩa địa một lúc. Thế rồi Trà quay ra hỏi Hương: Mà bà có chắc hay không? Hương run rẩy đáp: Bà có nhìn thấy cái khối hình trụ xa xa kia không? Cái nghĩa địa kia nó cũng có một cái tương tự. Trà quay lại nhìn thì đúng là cái hình trụ. Thế nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì Hương đã tiến tới kéo áo Trà đi ra xa dần. Hương bắt đầu sụt sịt, cô nói: Thôi, quay lại cái vườn sau đi thôi bà ơi. Tôi sợ quá. Tôi nghĩ mình đã bị ma giấu rồi. Trà nghe thấy Hương nói vậy thì cô cũng có hơi rùng mình. Cuối cùng thì Hương cũng đã nhận ra đúng là họ đang bị ma giấu thật rồi. Quay trở lại phần lông, cậu vẫn cầm cái đèn, một tay cầm con dao đi khắp nơi gọi tên ông Lý. Nhưng có điều lạ là Long vẫn có cảm giác như có ai đó đang lặng lẽ đi theo mình từng nãy giờ. Thậm chí là đôi khi cậu còn cảm thấy như có ai đang đứng ở phía sau lưng, và tiếng bước chân đâu đó nó vang vọng xa gần, thoắt ẩn thoắt hiện. Long đi tới chân một cái cầu thang khác dẫn xuống, chợt cái đèn của Long chập chờn rồi nó tắt ngốm. Long dựng cả da gà, cậu cứ đứng đó hí hoáy cố tìm cách bật lên. Thế rồi tiếng bước chân ở dưới bắt đầu vang lên, như thể có ai đó đang đi thẳng lên chỗ của cậu đứng. Lòng như chớp lấy thời cơ, cậu cố trấn tĩnh lại, đứng nép sẵn vào một góc tường, một tay giơ con dao như thể chờ đón cái người lạ mặt kia đi lên. Lòng hít một hơi thật sâu, cậu chờ đợi cái tiếng bước chân nó rõ dần. Bây giờ thì cậu không nghi ngờ gì nữa, có người lạ mặt trong căn nhà này, chứ tuyệt đối không phải là người trong đoàn. Bằng chứng là từ nãy giờ Long gào thét mà không thấy ai trả lời. Cũng có thể là ma, nhưng có lẽ cái liều trong người Long bây giờ nó đã lớn mạnh hơn cả. Long đứng lặng thinh, tiếng nhịp tim của cậu ta chậm dần, cứ thình thịch, thình thịch. Ngay khi tiếng bước chân đã rõ ràng là người kia đang đứng ngay cầu thang nơi cậu đứng, Long liền cầm con dao lao ra, chém vù vờ, nhưng không trúng một ai cả. Chợt Long cảm nhận như có hai bàn tay túm lấy mình cào cấu đau điếc. Long cố gỡ lấy cái bàn tay người kia ra, có một tay cố bẻ đường dao chém vào hai cánh tay đó. Long cứ như thế ở trong bóng tối. Thế rồi bất ngờ cái vòng đỏ trên tay cậu bị cào đến độ nó đứt ra. Long lúc này có lẽ vì quá đau đớn, cậu dùng chân đạp mạnh về phía trước. Long chỉ nghe thấy một tiếng đổ ùn ở xuống dưới. Kèm theo là một vật sắt rơi trên nền đá hoa, len ken khe khẽ. Long nghe tiếng đó thì cậu nhận ra đó là tiếng đồng bạc. Nghĩ đến đây, Long hốt hoảng lấy đèn pin trong túi. Lần này thế nào cậu cũng phải bật lên thì nó sẽ sáng ngay. Long soi thì thấy ở dưới là một người đang nằm bất động. Long vội cầm đèn buông con dao, lao xuống. Đi đến giữa cầu thang thì Long đã nhận ra người nằm bất tỉnh đó là ông Lý. Cậu càng sợ hãi hơn. Thế rồi Long ngồi xuống bên cạnh ông Lý, cố lay gọi: "Bác Lý ơi, bác Lý!" Ông Lý vẫn nằm bất động. Thế rồi lúc này Long mới để ý hai cánh tay của mình, nó vô vàn những vết xước, hay đúng hơn là cái vết cào rách da thịt. Máu bắt đầu chảy ra. Rồi Long nhìn sang bên cạnh ông Lý. Cậu kinh hãi khi nhận ra cái đồng bạc mà mình đưa cho ông ấy đã rỉ sét đen xì. Quay trở lại Hải, cậu ta cứ mò mẫm trong bóng tối. Và cũng như Long, Hải có một cảm giác như có ai đó đang đi theo mình. Hải đứng trước một cái cửa gỗ đang khóa chặt. Có lẽ Hải lúc này đã cùng đường rồi. Cậu ta cứ đứng trước cánh cửa đó bất lực. Thế rồi như bị ma xui quỷ khiến, Hải đưa tay lên vặn thử cái nắm đấm cửa. Cánh cửa này chắc đã cũ lắm rồi, nên cho dù có khóa cửa, cửa vẫn bị lung lay. Như nổi một cơn điên, Hải đã bắt đầu dùng vai mình hút ùn ùn vào cánh cửa. Chỉ nghe thấy tiếng rầm rầm vang lên từng hồi, và cái cánh cửa gỗ này xem ra cũng có vẻ như sắp bung ra. Hải cứ đứng đó hút vào cánh cửa thế, nhưng bất chợt cậu có cảm giác như toàn thân mình bị một lực hút mạnh lôi trở vào bên trong. Hải gồng người cố hút cái cánh cửa gỗ đó. Một lúc sau, Hải cảm giác như có một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy cổ của cậu. Hải càng lúc càng hoảng loạn. Thế rồi cậu hút cái cánh cửa mạnh hơn. Chiếc vòng đỏ trên tay Hải cuối cùng cũng bị tuột ra. Vừa lúc cánh cửa bật mở, Hải bị lao người ra ngoài. Bị hẳn, cậu ngã thẳng vào cái cây khô cao ở dưới sân sau tầng 2. Hải hạ mình cái quỳnh xuống đám đất trồng cây. Toàn thân cậu đau ê ẩm, cộng thêm những vết xước do cành cây khô cứa vào người. Hải nằm đó liệm dần đi. Trà và Hương quay đầu đi ngược lại con đường mòn. Thế nhưng từ phía xa kia đập vào mắt họ là cánh cổng sắt như lúc nãy. Hương nhìn thấy thế, cô ta khóc lên và quỳ gục xuống dưới con đường mòn đó, nói trong nước mắt: "Chết rồi, không xong rồi bà ơi, kiểu gì chúng ta cũng phải chết ở đây mà thôi." Trà nhìn thấy cánh cửa sắt đó thì trong lòng cô ta cũng thất vọng không kém. Thế nhưng nghe tiếng Hương khóc lóc nỉ non bên cạnh, Trà như cáo tiếc, cô kéo tay Hương đứng lên quát: đã như thế này thì mình cứ vào coi có đứa nào dám làm gì mình. Hương chả biết nói gì, chỉ biết khóc tu tu. Trà tiến tới cô giùm chân, đạp tung cái cánh cửa sắt cũ kỹ đó. Chỉ nghe tiếng cửa kêu két lên một tiếng. Thế rồi Trà lại dắt Hương đi vô nghĩa địa. Hai người bắt đầu đi sâu vào trong. Không biết kể từ khi nào, có một làn sương mù kéo tới dày đặc. Hương thì tỏ vẻ mỏi mệt. Trà thấy thế thì cô lại đặt Hương ngồi tựa lưng vào một bia mộ. Trà nói: bà ngồi ở đây nhé, đừng có đi đâu hết. Đợi cho sương tan rồi ta đi tiếp. Để tôi đi lòng vòng coi sao. Hương lúc này vừa mệt vừa thất vọng, cũng chả buồn đáp, chỉ ngồi đó sụt sịt. Trà đi lòng vòng một lúc, thế rồi khi cô quay lại thì không thấy Hương đâu nữa. Trà gào thét gọi tên Hương giữa màn sương dày đặc. Hương vẫn ngồi đó sụt sịt, thế rồi cô liêm diêm chìm vào trong giấc ngủ. Chợt Hương tỉnh giấc, Hương thấy Trà đang cúi đầu xõa tóc đứng ngay trước mặt mình, cũng vẫn bộ quần áo đó. Hương nhìn dáng điệu của Trà thì cô sợ lắm. Hương hỏi: Trà ơi, bà làm sao thế hả bà? Vừa dứt câu, Trà ngẩng đầu lên. Không phải Trà, là một người con gái với gương mặt đầy sẹo. Người con gái này tiến tới túm lấy tóc của Hương kéo đi. Hương la hét, cố gỡ tay người kia ra. Người con gái này cứ kéo tóc của Hương. Hương thì cố níu vào mấy cái bia mộ rồi cào xuống dưới mặt đất. Đi được một quãng thì cái vòng đỏ trên tay cô bị đứt lìa. Người con gái kia biến mất, chỉ còn Hương nằm đó sợ hãi, ôm mặt khóc trên nền đất nghĩa địa. Trà gào thét một hồi không thấy ai trả lời thì cô lại vô cùng hoảng sợ. Trà sợ rằng có gì không hay đã xảy ra cho Hương. Trà cứ đi lòng vòng một lúc tìm kiếm. Sương cuối cùng cũng tan dần. Thế rồi từ xa, Trà nhìn thấy bóng người con gái rất giống như Hương đang ngồi trên cái khối hình trụ. Trà tiến lại gọi: Hương, Hương, có phải Hương không? Thế rồi Trà tiến tới gần thì cô nhận ra đó là cái giếng, và người con gái với dáng vẻ và quần áo giống Hương đang ngồi cúi đầu quay lưng về phía Trà. Trà tiến tới đặt tay lên vai, lay lay rồi gọi: Hương! Nhưng như nhận ra có gì đó không phải. Sao người của Hương lại ướt và lạnh như thế này? Trà nhận ra thì đã quá muộn. Người con gái đó quay người lại, vồ hai tay lấy cổ của Trà rồi kéo cô tụt xuống giếng. Trà nhìn vào cái bộ mặt trương phền do bị ngâm nước với hai con mắt trợn trừng thì cô sợ hãi kêu hét lên một cách thảm thiết. Trà vẫn gào thét và cố ghì người vào thành giếng, mặc cho người phụ nữ kia đang đung đưa kéo cái cổ Trà lôi xuống. Thế rồi toàn thân Trà bắt đầu lọt vào giếng nhanh hơn nữa. Ngay lúc này, cái đồng bạc trong túi quần của Trà lăn ra, lơ rơi xuống giếng, nghe tổm. Cũng là lúc Hải lao tới kịp kéo Trà lên. Cả hai người ngã qua một bên. Trà thấy mình được cứu, cô mừng rỡ nhìn qua thì thấy Hải. Trà ôm lấy cậu ta nói trong nước mắt: cảm ơn cậu nhiều lắm. Đầu đó trong góc vườn sau lại xuất hiện thấy tiếng của Hương đang thúc thích: anh Hải ơi, cứu em với, em sợ quá anh Hải ơi. Chương 7 Cam Duyên. Đêm hôm đó thật sự là một đêm kinh hoàng đối với cả đoàn. Khi cả đoàn đưa nhau ra được tới bên cạnh chiếc ô tô đổ ở sân trước, ai ai cũng cảm thấy ngỡ ngàng và không tin rằng mình đã thoát khỏi cái cơn ác mộng dài đằng đẵng đó. Có thể nói đó là một cơn ác mộng dài nhất trong cuộc đời họ. Khi tất cả đã lên xe, Lòng vớ lấy một cái hộp sơ cứu ở trên xe, cậu ta băng qua loa hai cánh tay để đỡ rỉ máu. Sau đó Lòng đích thân lái xe đưa mọi người trở về khách sạn, bỏ lại đằng sau tất cả các thứ dụng cụ. Khi chiếc xe đổ trước cửa khách sạn thì cũng đã 3 giờ sáng. Điều khiến cho Lòng có một chút rùng mình đó là khi mà cậu ta nhìn thấy bà Lê đã đứng ở cửa khách sạn từ lúc nào. Nhanh như chớp, bà Lê ra lệnh cho mấy nhân viên khách sạn chạy ra để mở cửa. Đỡ mấy người của đoàn Long vào thẳng buồng của bà ta, Long sau khi đổ xe xong cũng vội chạy vào buồng của bà Lê. Long thấy bà ta đã sai người chăm sóc kỹ lưỡng cho mọi người thì cậu cũng cảm thấy an tâm phần nào. Long đứng tựa lưng vào tường, cậu ta từ từ tụt cả người ngồi xuống đất, thở hắt ra một hơi thật dài, như thể cố đẩy ra tất cả những sự mệt mỏi, sợ hãi và lo lắng mà cậu vừa mới trải qua một tiếng trước. Bà Lê lúc này từ đâu tiến tới, đưa cho Long một ly nước chanh mát lạnh. Long đón lấy bằng hai tay và uống một hơi. Bà Lê lúc này mới đứng đó tặc lưỡi, bà ta nói: mới là sự bắt đầu mà cả đoàn đã như thế này thì... Long nghe thấy bà Lê nói như vậy thì cậu ta xém nữa bị sặc. Lòng quay đầu lên nhìn bà Lê như không thể tin vào cái câu mà bà ta vừa mới nói. Bà Lê quay đầu nhìn Long mỉm cười. Thế rồi bà nói: mọi người nghỉ ngơi đi nhé, sáng mai quay lại chỗ đó, lấy máy quay phim đem về mà coi lại đi, có nhiều thứ nó hay lắm. Nói xong bà Lê đi ra khỏi buồng, bỏ mặc lại một mình Long ngồi nơi đó một mình với bốn người nằm ngất lịm đi vì mệt ở trên giường. Phải đến tầm gần trưa mọi người mới bắt đầu tỉnh dậy. Trà có lẽ là người thức dậy đầu tiên. Cô nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trên giường trong phòng khách sạn. Trà thấy mọi người đều đã ở nơi đây. Khi cô nhìn ra cửa thì thấy Long đã ngồi bệt ở dưới đất ngủ gục từ lúc nào. Trà nhẹ nhàng đứng dậy lấy tấm chăn mỏng khoác lên trên người Long. Sau đó cô đặt bàn tay lên trán Long và đặt mụ hôn ân ái. Thế rồi Trà khẽ mở cửa ra phòng lễ tân, lấy chìa khóa đi lên buồng tắm rửa và thay quần áo. Sau khi đã xong xuôi, Trà từ từ tiến xuống định ngó vào buồng để coi mọi người như thế nào thì từ sau lưng có một tiếng gọi với lại: Cháu gì ơi! Lúc đầu Trà có hơi giật mình, cô không trả lời ngay mà chỉ quay đầu lại nhìn. Trà thở phào nhẹ nhõm khi thấy bà chủ khách sạn đang tiến lại. Đó là bà Lê. Bà Lê tiến tới vỗ vai cô rồi nói: Trà có phải không hả cháu? Trà khẽ cúi đầu đáp: Dạ. Bà Lê Tư cười rồi nói: mọi người chưa có tỉnh lại đâu, bác mới kiểm tra xong rồi, cháu cứ ra đây ngồi uống nước nói chuyện với bác một chút đã. Trà lưỡng lự, cô thật sự muốn vào trong kiểm tra mọi người và nhất là Long. Thế nhưng cuối cùng Trà cũng phải vòng ra bàn nước để ngồi nói chuyện với bà Lê. Hai người ngồi xuống tại một cái bàn uống nước. Bà Lê từ tốn rót ra hai ly trà. Thế rồi bà ta đẩy một ly về phía Trà. Bà Lê ngồi đó nhìn Trà chằm chằm. Trà thấy bà Lê cứ chằm chằm nhìn mình thì cảm thấy lúng túng. Chẳng mấy chốc mà Trà đã bỏ, cảm thấy đỏ mặt. Cô cúi đầu ngượng ngùng. Bà Lê thấy điệu bộ của Trà như vậy thì bà ta mỉm cười. Bà Lê làm một ngụm trà, rồi bà nói với một giọng nhỏ nhẹ: trời không cho ai cái gì và cũng không bao giờ lấy không của ai một cái gì. Điều này chắc con hiểu chứ? Trà nghe thấy câu nói đó thì nhìn bà Lê tỏ vẻ mặt khó hiểu. Trà chỉ còn biết nhìn bà Lê ngơ ngác. Bà Lê thấy thế thì nói tiếp: ta tưởng đâu những người nghiên cứu về tâm linh như con thì phải hiểu rất rõ cái điều này kia chứ. Hơn thế nữa, con lại có căn duyên, hoặc nói thẳng ra là con có lộc trời cho. Trà nghe đến đây thì cô cảm thấy rùng mình kinh ngạc. Không lẽ bà Lê làm nghề thầy coi tướng số hay sao, mà chỉ cần nhìn bà ta cũng biết là Trà có thần giao cách cảm, có thể cảm nhận được người âm. Nói về Trà, không phải ngay từ khi cha mẹ sanh đẻ mà cô có thể giao tiếp được với người âm, mà là phải mãi về sau này, khi cô học gần hết cấp 3, cô mới bắt đầu có được cái căn duyên này. Nhưng cái lọc này của Trà nói đúng ra cũng không hẳn là có thể như người ta mà giao tiếp với người âm được. Đơn thuần là cô có thể nhận biết được khi nào thì người âm vất vưởng. Nói về cái chuyện thần giao cách cảm của Trà với người âm, ngay từ cái ngày đầu cũng vô cùng lý thú. Chẳng là đợt đó Trà thường phải đi học thêm, học nếm. Cái thời cấp 3 đó thì làm gì có đứa nào không đi học thêm học nếm đâu. Hôm đó Trà là người đến lớp học thêm đầu tiên. Trên phòng học đã được bật đèn sẵn, nhưng chỉ có một mình Trà ở trong phòng. Như thường lệ, Trà ngồi đó mở cuốn vở ra coi lại bài tập hôm nọ được giao. Cũng vẫn như mọi ngày, Trà ngồi ở trong căn phòng tĩnh lặng với bốn ngọn đèn neon tỏa sáng khắp căn buồng. Đang ngồi coi lại mấy bài đại số, bất chợt không biết từ đâu người của Trà bỗng rung lên một cái nhẹ. Thế rồi trong lòng cô bắt đầu cảm thấy ớn lạnh lạ thường. Từng da gà trên tay cô bắt đầu dựng thẳng đứng. Tiếp theo là cái cảm giác lạnh lẽo chạy từ gáy xuống đến xương cụt. Thế rồi, cái cảm giác như có ai đó nửa đang trong căn buồng này khiến cho Trà cảm thấy nôn nao và bồn chồn. Trà từ từ rời mắt khỏi quyển vở. Thế rồi, cô khẽ liếc mắt nhìn khắp dãy bàn phía trước, nơi cái bảng đen còn những ký tự hóa học bằng phấn trên cái bảng đen yên lặng kia. Thế rồi như bị ai thúc giục, Trà run rẩy quay đầu liếc ra phía sau lưng. Cô đảo mắt một vòng và cuối cùng cô nhìn thẳng vào cái cửa phòng đang mở. Trà cứ ngồi ở tư thế quay ngang, đầu liếc mắt nhìn thẳng vào cái cửa gỗ đó. Không có một ai, bên ngoài thì tối, trong phòng thì lại sáng bừng lên. Rõ ràng là không có một ai đứng ở ngoài đó, nhưng Trà cứ ngồi đó mà trong lòng đinh ninh rằng có một ai đó đang đứng ở nơi cửa. Nhưng tại sao cô lại không nhìn thấy gì? Thế rồi Trà kinh hãi khi cô nhìn thấy cái cánh cửa nó đang gập vào trong phòng kia từ từ khép hờ lại ra ngoài ngay trước mắt cô. Quạt trong phòng làm gì có gió đủ mạnh để đẩy cái cánh cửa này kia chứ? Trà sợ hãi nghĩ thầm trong đầu. Thế rồi nhanh như chớp, cô quay mặt nhìn lại vào quyển vở. cố tĩnh tâm và ép bản thân phải nghĩ về những bài toán, những con số ở trên vở. Chàng ngồi đó chết lặng, trên trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cả căn phòng yên lặng, bây giờ tràn ngập cái tiếng tim của Trà đập hỗn loạn, cộng thêm cái hơi thở hít ra hít vào run rẩy. Quả đúng là một bản giao hưởng lạnh người. Trà ngồi đó hoảng loạn trong đầu thì bỗng nghe thấy cái tiếng lách cách vang lên. Trà rùng mình, và lần này cô có cảm giác như mình vừa chết lặng đi khi cái tiếng lạch cạch lại phát ra. Trà run rẩy khẽ liếc mắt nhìn lên phía trước. Trên nền nhà có mấy viên phấn trắng nó đang lăn. Làm gì có ai đụng vào phấn mà nó lại rơi xuống kia chứ? Nghĩ đến đây, Trà càng kinh hãi hơn. Thế rồi cô từ từ nâng đầu lên, nhìn vào cái bảng đen. Mắt Trà không chớp khi thấy mấy ký hiệu hóa học trên bảng đen bằng phấn. Nó lại từ từ mờ đi, như thể có ai đang đứng dùng cái đầu ngón tay để lao đi từng nét một. Tim Trà càng đập điên loạn hơn. Ngay lúc này đây, có một bàn tay đặt lên trên vai của Trà, khiến cho tim của cô bắt đầu đập thình thịch. Trà quay giật người lại, vào một góc tường, mặt cắt không còn hột máu, lưỡi cô như rụt lại. Thì ra chỉ là cái thằng lớp phó. Cậu lớp phó đứng nhìn Trà cười rồi nói: "Bà bị làm sao thế? Người bà ướt nhẹp, lại mặt thì lại trắng bệch, bộ bà bị ma nhập à?" Trà vẫn ở cái tư thế đó không nói năng gì. Quả đúng là toàn bộ người cô bây giờ đã ướt nhẹp mồ hôi như tắm. Thế rồi cậu lớp phó vừa cười vừa lắc đầu. Cậu ta để cái cặp lên bàn, sau đó lấy vẽ lên để lau bảng. Vừa lau cậu ta vừa nói: "Tại sao bà đến sớm mà không lau bảng giúp cho tôi?" Trà vẫn ngồi đó lặng thinh không nói gì. Trong thâm tâm cô có lẽ vẫn còn quá sợ hãi với cái cảm giác mà mình vừa trải qua. Ngồi đây nghe bà Lê nói là mình có căn duyên, Trà lại nhớ lại cái ngày đầu tiên đáng sợ đó. Cái ngày mà cô thụ lộc một món quà trời giáng cho. Bà Lê lại làm ngụm trà. Thế rồi bà nói tiếp: "Còn người ta có ba phần hồn, bảy phần vía. Bảy hồn vía là tấm lá chắn kiên cường bảo vệ người sống. Thế nhưng không phải lúc nào nó cũng hiển diện. Khi con người ta ngủ, cơ thể lạnh đi, lúc đó là lúc bảy phần vía tan biến, khiến cho việc vong hồn thâm nhập vào giấc mơ người sống một cách dễ dàng. Ta biết con là người nặng bóng vía, nên dù vong hồn có trêu chọc con như thế nào, con vẫn sẽ không có sao. Nhưng ta muốn biết tại sao khi nhận được cái lọc này, con lại lấy nó làm công cụ để mưu sinh. Con hãy trả lời cho ta biết đi." Trà ngồi đó nghe bà Lê nói thì chỉ còn biết cứng lưỡi. Thế rồi cô nuốt nước bọt run rẩy đáp: Nhưng thưa bà, làm như thế thì có gì là sai à?" Bà Lê lúc này mặt biến sắc. Bà Lê nhìn Trà cặp mắt nghiêm nghị. Bà ta nói: "Sai á? Không có gì là sai. Đơn thuần chỉ là con đang lạm dụng cái căn duyên của con đó mà thôi." Bà Lê nói đến đây thì cánh cửa phòng nơi mấy người đang nghỉ bỗng mở toang. Mọi người đã tỉnh giấc. Trà quay đầu lại nhìn. Thế nhưng khi mà cô quay mặt lại thì bà Lê đã đứng lên từ lúc nào. Chương 8. Ông lão lưng gù. Trà và Long bắt đầu coi cái đoạn phim đầu tiên được quay ngay tại tầng 1, nơi đầu tiên mà họ làm lễ gọi người âm lên. Trà ngồi bên cạnh, cô tập trung rất nhiều vào mọi người trong đoạn phim. Riêng chỉ có Long là có vẻ như cậu ta biết phải nhìn cái gì. Lòng tập trung cao độ, cậu đổ dồn con mắt vào những cảnh vật xung quanh. Trong đoạn phim đó, như cố tìm ra một hình ảnh gì đó, nó không thuộc về cái thế giới ở bên này. Đoạn phim chạy được gần 15 phút, bất chợt Lòng để ý thấy có cái gì đó nó khác lạ. Cậu dừng ngay cái đoạn phim đó và chỉ tay lên trên màn hình nói: Em có thấy cái gì kia hay không? Trà nhìn theo ngón tay của Lâm chỉ, đó là một cánh cửa nối ra bếp. Tại cánh cửa tối đen này bỗng lấp ló một thứ gì đó, nó giống như một làn khói trắng mờ ảo, tựa như là một hình người đang ngó vào. Trà rùng mình. Thế rồi cô bấu chặt vào tay Lâm rồi nói: Cái gì thế hả anh? Lòng nhấn phím cái chữ rôn vào cái hình ảnh ở cái khung cửa với cái bóng trắng mờ ảo đó. Cậu nheo mắt nhìn kỹ rồi nói: Anh cũng không rõ nữa, rất có thể đây là hình ảnh của một vong linh đã bị máy quay phim của ta quay được. Nghe đến câu đó là một vong linh, bỗng nhiên ngực Trà rung lên bần bật. Cô ta cảm thấy có một chút sợ hãi. Thế rồi Trà càng ngày càng vòng tay siết chặt lấy Lâm hơn. Đoạn phim tư liệu quay cho tới khi cả nhóm bắt đầu di dời ra sân sau, thì Lâm với chủ định click nhảy qua mấy cái quay sân sau. Bất chợt Trà với tay ngưng tay Lâm lại để cho đoạn phim được chạy tiếp. Lâm quay ra nhìn Trà. Trà liền nói: Khoan đã anh. Thế rồi cả hai lại đổ dồn mắt nhìn vào cái màn hình đèn tối. Đồng tử của hai người gần như giãn ra khi mà nhìn thấy một cái bóng trắng không biết từ đâu bước vào đứng ngay giữa phòng. Cả hai người cảm thấy dựng tóc gáy. Đó là một cái bóng trắng có dáng gầy gò, lưng còng, nhìn có vẻ như là một ông lão. Cái bóng đứng đó lặng im rất lâu, quay mặt ra phía cửa, hướng ra sân sau. Thế rồi cái bóng này từ từ quay mặt nhìn thẳng về phía máy quay. Có một tiếng rè rè phát ra nghe rất là inh tai. Trà nghe thấy tiếng đó thì giật thót cả mình, còn Lâm thì có vẻ như là khó chịu. Cậu tìm cách để máy ở chế độ mút, nhưng không tài nào mà ấn nó được. Và cái tiếng rè rè lại càng ngày càng tăng lên. Thế rồi cái bóng trắng nó quay hẳn người lại, nó đi về phía máy quay. Cái ông lão đó từ từ tiến lại về phía máy. Trà run sợ úp mặt vào trong người Lâm, còn Lâm thì đang cố ngắt cái tiếng máy tính, nhìn mắt vẫn dán lên trên màn hình. Bất chợt mặt ông lão như bay tới gần máy quay. Một cái mặt trắng hiếu, đầu tóc lưa thưa, hai đôi mắt đen sì với cái môi thâm quầng đập vào trong màn hình. Lòng giật nảy mình, lùi lại về phía sau. Trà lúc này cũng hét toáng lên. Thế rồi, đoạn phim lại chuyển qua bị nhiễu sóng. Phải mất một lúc lâu thì hai người mới đủ can đảm để coi tiếp tục. Đoạn phim thứ hai thu được từ cái máy quay đặt ở sân sau. May mắn sao là cái giếng ở sâu sau cũng nằm trong cái khoảng quay. Lập nhật tài ấn dừng ngay khi mà mọi người ở ngoài sân vừa làm lễ gọi hồn. Sau khi nhìn kỹ một lúc, Lâm lại cho đoạn phim chạy tiếp. Sau đó cậu ta quan sát thật kỹ cái vị trí miệng giếng. Quả nhiên có một cái bóng người màu trắng. Lòng rơm vào cái góc đó thì cậu có thể đoán đó là một người phụ nữ có một mái tóc dài. Cái vong này chỉ nhô nửa người lên khỏi miệng giếng, thế rồi nó lại từ từ chui xuống và biến mất. Ngay lúc này đây, chợt một tiếng rầm vang lên trong căn phòng. Cả Long và Trà giật thót tim, quay đầu nhìn ra cửa phòng. Nhìn ra ngoài cửa phòng, cái cửa vẫn đóng im ỉm. Thế mà tại sao có một loạt tiếng đập cửa kêu gào phát ra? Thì ra tiếng động này phát ra từ trong máy tính. Vậy mà sao nghe thấy tiếng đóng sầm cửa đó cứ y như là ở bên ngoài đời thực. Trà lúc này mới ôm chặt lấy Long rồi nói: "Em đã nhớ ra đoạn này rồi. Đây là lúc Hải vô trước xong thì cả cái cánh cửa đó tự nhiên đóng lại rồi khóa chặt." Lòng chăm chú quan sát và khẽ gật đầu. Đứng đó kêu gào đập cửa thêm một lúc, cuối cùng Trà và Hương đã kéo nhau chạy vòng ra sân trước, cũng là lúc màn hình bắt đầu bị nhiễu sóng. Lòng vô cùng thắc mắc, cậu không hiểu tại sao hai cái máy quay này đều chỉ được một lúc là mất cả hình và tiếng. Và cậu nhớ rõ ràng lúc cậu lấy cái máy này về kiểm tra thì máy móc vẫn ở trạng thái bình thường kia mà. Lòng nhanh tay coi lại hai đoạn phim thu được từ cái máy quay di động do cậu và Hải cầm. Thế nhưng kết quả chỉ được một lúc là tự nhiên bị nhiễu sóng. Lòng và Trà ngồi đó coi nốt những đoạn phim còn lại, nhưng họ dường như kinh hãi tột độ trước những gì mà họ nhìn thấy ở trên màn hình. Khi gộp lại tất cả các đoạn phim thì họ nhìn thấy ông Lý cứ lặng lẽ lủi thủi đi một mình trong căn nhà này, hết lên gác rồi lại đi xuống nhà, có lúc thì đứng úp mặt vào tường hay đứng im lìm giữa bùn. Và lạ hơn nữa là cái dáng vẻ đi của ông Lý nhìn không khác gì dáng vẻ của cái vong hồn ông lão mà cả hai người vừa nhìn thấy ở đoạn phim lúc đầu. Trà ngồi đó, khi nhìn thấy cái cảnh tượng này, cô như hiểu ra rằng ông Lý chắc chắn đã bị vong nhập. Chợt Trà có cảm giác như có một ai đó đang hiện diện rất gần nơi đây. Trà quay đầu nhìn ra cái cửa phòng đang đóng im ỉm và được khóa chặt. Lòng thì vẫn đang dán mắt nhìn lên cái màn hình. Cậu ta đang coi cái đoạn phim có Hải đang đi lòng vòng và ông Lý thì cứ lẻo đẻo lẩn quẩn đi theo sau Hải. Tại sao lại như vậy đi chứ? Trà ngồi đó, mắt vẫn dán nhìn vào cửa. Cái cảm giác mà cô cảm nhận được chính là cái cảm giác mà mỗi khi có người âm xuất hiện, đó chính là cái lộc trời cho. Trà nhìn ra cánh cửa không chớp mắt. Thế rồi cô á hậu không nói nên lời, khi mà ngay trước mắt cô, cái tay cầm của cánh cửa nó đang di chuyển. Không, không lẽ vong hồn tại căn biệt thự đó đã theo về họ đến tận nơi đây? Nhưng trong lòng Trà bây giờ cảm thấy an toàn lắm, vì không có gì phải lo sợ khi mà cánh cửa phòng đã được khóa chặt và đã có Long ở bên cạnh. Nhưng có lẽ những cái suy nghĩ đó cũng không giúp gì được cho Trà khi mà chính mắt cô nhìn thấy cái cánh cửa kia nó đang từ từ hé mở. Trà cảm thấy ớn lạnh đến tột cùng. Một tay cô giật giật áo Long, miệng run rẩy nói: "Anh ơi, anh ơi." Lòng thì lúc này mắt vẫn nhìn vào cái màn hình máy tính. Trên màn hình đang quay lại cái đoạn phim gắn ở cầu thang, ngay cái cảnh mà cậu với ông Lý đang đánh nhau. Vậy quả thật cái người mà cứ theo đuổi mình trong căn biệt thự chính là ông Lý hay sao? Long tự hỏi trong lòng. Trà ngồi bên cạnh Long, người thì cứ rung lên từng hồi, tay cô cứ giật mạnh hơn. Thế rồi khi mà cánh cửa đó hé ra vừa đủ rộng, Một bàn tay gầy gò trắng bóc thò vào. Trà sợ hãi tột cùng, cô ôm vồ lấy Long rồi gào thét lên. Lâm lúc này mới giật mình, đỡ lấy cô rồi hỏi: "Em làm sao thế?" Trà cứ úp mặt vào người Long gào thét: Long quay đầu ra nhìn thì không thấy một ai, cánh cửa phòng vẫn đóng im ỉm. Long quay lại nói với Trà, cậu dỗ dành: "Làm gì có cái gì đâu hả em?" Trà nghe Long nói vậy thì cô mới run rẩy ngẩng mặt lên nhìn ra phía cửa. Thế nhưng điều còn khiến Trà kinh hãi hơn chính là cái ông già lưng còng lúc nãy ở trong màn hình máy tính bây giờ đã đứng lù lù ở ngay cửa phòng nhìn vào cô. Trà gào thét, cô vùng ra khỏi tay của Long. Nàng lao vào trong góc phòng. Long thấy Trà cư xử kỳ cục như vậy thì cậu ta hết nhìn ra cánh cửa rồi quay lại nhìn vào phòng. Đâu có thấy gì đâu. Long phải lao tới vỗ về Trà: Em nhìn thấy cái gì vậy? Trà lúc này úp mặt vào tường, quay lưng ra ngoài rồi khóc: Ông lão ấy đang ở trong phòng mình này. Long nhìn lại thì quả thật không thấy ai. Thế rồi cậu ta lại ra sức vỗ về cô. Chợt ánh đèn trong phòng nhấp nháy mấy cái rồi tắt hẳn. Trà kinh hãi, cô hét lên toán loạn và bắt đầu chạy như điên như dại. Lòng dù có nói thế nào cũng không ngăn được cô. Thế rồi không may Trà va phải Long. Long ngã đập đầu vào cái tivi, còn Trà thì ngã thẳng lên trên giường. Chợt cô có cảm giác như có một bàn tay trẻ con đang kéo lấy chân của mình. Trà đạp mạnh, cô gào thét trong nước mắt: Không, các người hãy buông tôi ra. Vừa lúc này thì cánh cửa phòng bật mở, Hương và Hải bước vào. Hải với tay bật công tắc đèn, cả căn phòng sáng trưng. Hương lúc này nhìn hai người và nhìn thấy căn phòng hỗn độn thì thốt lên: Có chuyện gì như thế này? Vừa lúc này ông Lý cũng từ đâu bước vào. Long thì nằm dưới đất, đầu chảy máu. Trà thì ngồi trên giường co ro, toàn thân cô mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Thật không may cho họ, chiếc máy tính của Long đã bị đạp văng xuống đất vỡ tan tành. Ngay cái ổ cứng cũng bị thiệt hại nặng đến mức không thể sử dụng được nữa. Phải mất một lúc mọi người mới băng bó được vết thương cho Long, dọn dẹp xong căn buồng. Xong xuôi đâu đó chỉ có Hương là ở trên buồng bên cạnh để dỗ dành an ủi Trà. Vì kể từ lúc mọi người xuất hiện, Trà không nói một câu gì, toàn thân thì cứ run lên bần bật, ánh mắt thì lại sợ sợ. Ba người Long, Hải, ông Lý đi xuống căn buồng ở phía dưới. Sau khi đóng cái cửa phòng lại, Hải mới hỏi Long: Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy hả Long? Long ngồi xuống ghế, mặt đăm chiêu. Ông Lý thì ngồi im lặng, dương đôi mắt nhìn về phía Long. Long phải mất mấy phút mới trấn tĩnh lại được. Thế rồi cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Hải, nói với giọng lý nhí: Không ổn rồi Hải ơi. Hải từ từ ngồi xuống cái ghế bên cạnh Long. Cậu ta đặt tay lên vai Long rồi hỏi: Không ổn mà không ổn chuyện gì? Long lúc này nhìn qua bên Hải thở dài rồi nói: Mình và Trà vừa lúc nãy đã coi lại những thước phim lấy từ trong căn biệt thự. Nói đến đây chợt Long im lặng. Hải lại thúc giục: Vậy hai người đã thấy những gì? Lâm vẫn ngồi đó im lặng. Thế rồi cậu ta nhìn về phía ông Lý, Lâm hỏi: Bác Lý, có đúng là bác không nhớ một tí gì về vụ việc tối hôm qua tại căn nhà biệt thự đó hay không? Ông Lý bắt gặp ánh mắt của Lâm thì vội vã quay đi chỗ khác. Ông ta vẫn không nói một lời. Hải thì càng lúc càng tò mò và không hiểu Long đang nói cái gì. Long hỏi lại: "Bác Lý, bác trả lời cho cháu biết đi." Ông Lý ngồi im. Thế rồi Long với vẻ giận dữ, chắc cậu nghi ngờ rằng ông Lý còn đang giấu mình cái chuyện gì đó. Lâm bất chợt quát tháo ầm ĩ về phía ông Lý. Nhưng ngay khi cậu kịp nhận ra thì ông Lý đã nổi khùng lên. Ông ta lao tới tóm cổ Lâm rồi quát: "Tao đã bảo với mày là tao không nhớ cái gì kia mà." Lâm cũng trợn mắt hét lớn: "Thế thì ông giải thích sao về những đoạn phim đã ghi lại được?" Ông Lý đáp: "Tao không biết cái gì hết. Mày có nghe rõ hay chưa?" Hải thấy mọi chuyện có vẻ căng thẳng, cậu ta vội cố can ngăn hai người. Thế nhưng đứng đó tấm cỏ áo nhau, quát mắng nhau được một lúc thì ông Lý lại đùng đùng bỏ đi. Ông ta đóng cánh cửa phòng nghe một cái rầm ở sau lưng. Hải lúc này mới quay qua vỗ mạnh vào người Lâm rồi nói: "Lâm, hãy nói cho mình nghe đi, cậu đã nhìn thấy gì trong những đoạn phim đó?" Lâm thở hắt ra một hơi thật dài. Thế rồi Lâm nhìn Hải với một ánh mắt buồn bã. Lâm hỏi: "Cậu còn nhớ tí gì về tối hôm qua hay không?" Hải ngẫm nghĩ một lúc. Thế rồi Hải kéo Lâm ngồi xuống ghế, và cậu ta từ từ thuật lại cho Lâm nghe về những gì mà cậu ta bắt gặp trong cái đêm định mệnh đó. Lâm ngồi nghe Hải kể lại, cậu có thể cảm nhận được một dòng nước lạnh chạy dọc xuống sống lưng của mình. Từng cọng lông gà dựng lên thẳng tăm tắp. Lâm cũng kể lại cho Hải nghe về cái đêm định mệnh đó, những gì mà cậu đã trải qua. Và kết thúc câu chuyện, Lâm nhìn Hải chằm chằm. Thế rồi cậu nói với một cái giọng nghe rờn rợn: "Cậu có biết ai là người cứ bám theo cậu với mình hay không?" Hải nuốt nước bọt ực một cái. Thế rồi Hải hỏi: "Nói đi, ai?" Lâm nhìn Hải không chớp mắt. Cậu nói đúng hai từ lạnh lẽo: "Bác Lý." Hải nghe xong thì không tin vào lỗ tai mình cho lắm. Làm sao ông Lý có thể bám theo cả cậu và Lâm được kia chứ, khi mà hai người lại không đi cùng với nhau? Không lẽ ông Lý biết thuật phân thân? Hải gãi đầu gãi tai nhìn Lâm: "Vô lý lắm." Lâm lúc này mới nói lại: "Không vô lý đâu. Chính mắt mình đã nhìn thấy ông ta đã lặng lẽ đi theo cậu, thậm chí là phá mình trong những đoạn phim đó kia mà." Hải thở dài, vẻ mặt suy nghĩ. Thế rồi cậu ta đáp: "Tiếc là cái ổ cứng đó đã bị hỏng, nếu không tớ cũng rất muốn xem lại." Bất ngờ Lâm đặt tay lên vai Hải. Hải giật mình quay lại nhìn. Lâm lắc đầu nói: "Thôi, cậu không cần phải coi đâu. Tớ tin là mọi chuyện chưa có chấm dứt ở căn biệt thự này đâu. Có vẻ như còn có một thứ gì đó nó đang theo chúng ta về lại đây rồi." Hãy nghe thấy cái đoạn "theo về" thì cậu ta sởn cả gai ốc khắp người. Mắt nhìn Long không chớp, không biết Long có đang đùa với cậu ta hay không nữa. Nổi đến đây, Long đứng lên lục lại cái túi đựng laptop. Long lôi ra một đống bùa vàng đỏ trắng. Hải ngồi đó nhìn Lâm còn ngạc nhiên hơn. Thật không thể ngờ được rằng Lâm lại chuẩn bị kỹ lưỡng đến như vậy. Hải ớn lạnh. Thế rồi cậu ta hỏi: "Nhưng tại sao cậu lại dán nhiều bùa như vậy?" Lâm đáp lời, vừa nói cậu vừa chỉ: "Hai cái bùa vàng để ở đầu giường là để bảo vệ lúc mình đi ngủ. Bùa đỏ là ở nhà vệ sinh và cửa phòng để phong tỏa cái căn buồng, đồng thời chắn ma từ trong nhà vệ sinh. Hai cái lá bùa trắng là ở ngoài để ngăn không cho ma quỷ ra vào từ cánh cửa chính." Hải nhìn Lâm rồi hỏi: "Sao? Nhà vệ sinh mà cũng có ma nữa hay sao?" Lâm nhìn Hải nói: "Nhà vệ sinh hay nhà tắm thường là nơi quan hồn chết đuối nó ẩn náu đó, vì là nơi nhiều nước và lạnh lẽo nhất trong nhà. Hải nghe xong chỉ còn biết ớn lạnh. Xong xuôi đâu đó, cả Long và Hải cầm bùa đi lên trên phòng, dán y như ở buồng của họ. Hương là người ra mở cửa, Trà thì ngủ say. Hương phải dỗ dành mãi, Trà mới chịu ngủ. Lúc dán xong lá bùa, Long hỏi Hương là Trà có nói gì hay không, thì Hương lắc đầu. Thế rồi cả Long và Hải lại quay lại đi xuống phòng dưới. Ngồi đợi mãi mà không thấy ông Lý trở về. Dò quá mệt, cuối cùng hai người cùng tắt đèn đi ngủ trước. Long vừa đặt lưng xuống, ngủ ngon lành. Còn Hải thì do những gì mà Long đã kể khiến cậu ta cảm thấy rợn rợn và khó ngủ vô cùng. Hải nằm bên cạnh Long, mắt cứ mở thao láo mà không tài nào khép mắt lại được. Cả căn phòng tối đen như mực, không nghe thấy một tiếng động. Hải nằm đó có dỗ giấc ngủ, nhưng trong đầu cậu bắt đầu nghĩ ngợi miên man linh tinh. Chợt một thứ ánh sáng lóe lên rồi tắt phục đi. Hải quay đầu nhìn xung quanh, ánh sáng đó từ đâu? Hải bắt đầu rùng mình run sợ. Thế rồi tiếng rào rào phát ra từ trong buồng tắm. Hải bất chợt cảm thấy rùng mình. Mồ hôi cậu bắt đầu vã ra như tắm. Làm gì có ai trong buồng tắm mà lại mở máy nước nhỉ? Hải run rẩy nghĩ thầm trong đầu. Lúc đầu Hải cứ ép bản thân nghĩ rằng nước không may bị lỏng van mà chảy. Nhưng càng nghe cái tiếng nước đó, cậu càng tin rằng như có người đang ở trong đó tắm thì đúng hơn. Cái bóng đèn trong nhà tắm cứ chập chờn. Thế rồi ngay tại cái cửa kính bắt đầu xuất hiện một bóng người đứng sau tấm cửa kính nhà tắm, đục mờ dưới ánh đèn nhấp nháy. Hải trố mắt co rúm người. Không lẽ đúng là khách sạn này có ma thật. Chương 10. Sự thật phơi bày. Lòng ngồi lại thuật hết cho bà Lê nghe những gì mà họ đã gặp phải trong chuyến đi làm viên phóng sự vừa rồi tại Đà Lạt. Trong lúc kể, người Long vẫn run lên từng hồi, như thể cái cảm giác của những giây phút kinh hãi lại hiện về. Bà Lê ngồi đó nghe Long kể, mặt không hề biến sắc. Bà ta từ từ nhâm nhi ly cà phê và chìm đắm vào trong từng câu từng chữ của Long. Kể xong câu chuyện, Long lại một lần nữa nhìn bà Lê với một ánh mắt cầu cứu. Thế rồi cậu nói: "Con xin bà, con biết là bà có cách, con mong bà hãy cứu cho họ." Bà Lê đến bây giờ thì mới thở dài một tiếng, nghe vô cùng não nề. Thế rồi bà hỏi Long: "Cậu có biết cái bóng người đàn ông lưng còng đó là ai hay không?" Long nhìn bà Lê vẻ mặt tò mò. Thế rồi bà Lê nói: "Đó là ba tôi đó." Nghe đến đây thì Long lại thấy thất kinh, thậm chí cậu có phần kinh hãi. Nhưng có lẽ bây giờ cái chiếm toàn bộ tâm trí của Long là sự tò mò. Tại sao bà Lê lại nhận cái vong ông lão đó là ba của mình? Không lẽ lại có gì uẩn khúc? Biết rõ là Long đang rất tò mò và muốn biết đầu đuôi sự việc, bà Lê đành phải kể lại cho Long nghe đầu đuôi câu chuyện. Thì ra ba của bà Lê trước đây là quản gia chính của một viên tướng Pháp được cử sang Việt Nam. Vào cái thời điểm mà thế lực Pháp trở nên hùng mạnh tại Việt Nam, viên tướng Pháp này nhận thấy Việt Nam còn quá hoang sơ và quả thật là một nơi lý tưởng để họ sinh sống và an dưỡng. Chính với cái lý do đó, viên tướng Pháp này đã chọn một miếng đất thật lớn ngay cạnh con dốc X tại Đà Lạt và cho xây lên một tòa biệt thự 3 tầng hiên ngang. Đồng thời, ông ta còn mang cả vợ con mình qua bên đây để ở. Chính tại cái thời điểm đó mà viên tướng Pháp đã bắt đầu thuê người giúp việc và quản gia. Bà của bà Lê do may mắn có học được tiếng Pháp, nói và nghe thuần thục nên đã được cho làm quản gia chính trong gia đình. Thời gian thấm thoát trôi qua, ba bà Lê làm việc đó cũng được trả lương khá. Cuộc sống của gia đình bà Lê cũng có thể được coi là đi lên từ đó. Thế nhưng rồi cho đến một ngày, ba của bà Lê quay về nhà vào buổi sáng. Bà Lê chạy ra đón ba thì thấy lạ lắm, vì tại sao ba mình lại về vào ban ngày như thế này? Bà Lê chạy đi pha một ly cà phê cho ba mình, chỉ thấy ba mình ngồi đó với đôi mắt vô hồn, tay cầm ly cà phê mà cứ rung lên bần bật. Bà Lê lúc đó mới cỡ tầm 12 tuổi, cái độ tuổi đủ lớn để nhận ra rằng có cái gì đó không bình thường ở nơi ba mình. Thế rồi diễn biến ngày càng trở nên khốc liệt tại Việt Nam khi mà lực lượng Việt Minh ra đời và tạo khó dễ cho chính quyền Pháp tại Việt Nam. Về phần ba của bà Lê, ông ta lại thường xuyên đi sớm về khuya thất thường. Bên cạnh đó, ông cứ thường đi bố thí và phát chẩn cho những người nghèo đói. Ngoài ra, ông còn rất chăm đi lên chùa để cầu cúng. Chính vào cái thời điểm đất nước hỗn loạn đó, nhờ có ba của bà Lê đã chia đôi bàn tay của mình ra với mọi người xung quanh, mà gần như ai ai trong vùng cũng nể phục và biết ơn ông ta. Mùa đông năm đó, ba bà Lê bắt đầu đổ bệnh, một thứ bệnh kỳ lạ lắm. Mặc dù đã đi khám khắp nơi và gặp nhiều bác sĩ tài giỏi, nhưng tất cả đều bó tay. Mặc dù đã bị bệnh nặng, sức khỏe suy giảm đi nhiều, nhưng bà Lê vẫn để ý thấy lính Pháp của viên tướng kia vẫn tới nhà và kêu ba của mình đi làm. Mẹ của bà Lê và bà Lê năn nỉ ba mình nên xin nghỉ việc ở nhà dưỡng sức, nhưng ông ta cứ nhất quyết ra đi. Thế rồi cuối mùa đông năm đó, không hiểu vì lý do gì mà đồng loạt những người làm tại tòa biệt thự đó đều xin nghỉ làm. Và đặc biệt hơn là họ bắt đầu rỉ tai nhau nói về những chuyện kinh dị xảy ra bên trong cái căn biệt thự đó. Ví như chuyện người vợ viên tướng Pháp khi không nửa đêm dậy ôm cái gối ngồi trong góc phòng khóc lóc, đứa con trai thì lại lên cơn điên dại, lúc nào cũng đòi cắn xé người khác như một con thú. Đến nỗi mà chính tay viên tướng Pháp phải tự phá cái buồng để làm cái củi sắt nhốt con mình lại. Và còn có rất nhiều những chuyện kinh dị khác, như nghe thấy tiếng la hét, tiếng khóc rủ rượi, thậm chí là cả đồ đạc tự động nó di chuyển đi. Nghe được những chuyện đó, má bà Lê và bà ta đã hết sức khuyên can chồng mình phải nghỉ việc, nhưng ông ta vẫn mệt mực không chịu. Chính bà Lê là người đã đi đặt tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát để ở trong phòng tầng 1. Thế nhưng cuối cùng cái gì đến rồi cũng đến, cả căn biệt thự bỗng bốc cháy phần phần và không một ai còn sống sót cả. Kể đến đây bỗng bà Lê im lặng, trên khuôn mặt bà thoáng những vết đồi mồi, có những giọt lệ buồn tuôn rơi. Lâm ngồi im lắng nghe câu chuyện, thoáng một chút buồn. Trong đầu cậu còn nhiều điều tò mò muốn hỏi, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cậu đã không mở lời. Bà Lê lấy tay quệt những giọt lệ đó, rồi bà ta nhìn Lâm với cặp mắt ướt lệ. Bà nói tiếp: "Thế nhưng bà tôi là người duy nhất không bỏ mạng tại ngôi nhà đó." Lâm nghe đến đây thì chợt cậu cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng vô cùng. Vì qua những gì bà Lê kể, cậu thấy rằng ông ta là một người hiền đức, và cuối cùng người hiền đức cũng được trời thương. Bà Lê lại nói tiếp: "Nhưng mà bà tôi cũng mất chỉ sau đó 3 ngày. Cái câu kết đó tự như một tiếng sét đánh ngang tai Long. Trong tim của cậu bỗng cảm thấy nhức nhối vô cùng. Thế rồi Long nói với một giọng buồn bã: Cháu thật sự không biết nên nói gì." Thế nhưng dường như Lâm không thể tin vào mắt mình khi cậu nhìn thấy một nụ cười nho nhỏ trên khuôn mặt bà Lê. Bà nói: "Cậu có biết không, có nhiều cái trên đời này nó vô lý và bất công bằng lắm, nhưng chúng ta vẫn phải sống tiếp cái bể khổ này." Lâm càng nghe thì trong lòng càng đồng tình hơn với bà Lê. Thế rồi chợt bà Lê nói: "Cậu có biết cái điều cuối cùng ba tôi nói với tôi là cái điều gì không?" Lòng khẽ lắc đầu. Thế rồi chợt bà Lê đổi giọng, một cái giọng trầm trầm vang vọng, tựa như tiếng của người cõi trên nói vọng xuống. "Bà tôi nói rằng sống trên đời này ân oán tột hoàng, cái gì cũng có liên quan với nhau. Bản thân chúng ta sống trên cõi đời này không phải chỉ cho riêng mình chúng ta. Những gì chúng ta làm không phải chỉ có mình bản thân chúng ta chịu, mà cái vận hạn hay những báo ứng nó còn liên quan tới người thân xung quanh chúng ta, những người mà chúng ta yêu thương nhất." Lòng nghe bà Lê nói như vậy thì cậu lại càng không hiểu. Cuối cùng cậu ta cũng đủ can đảm để mở lời: Bác có thể cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra với ông nhà được không ạ?" Bà Lê lúc này mới thở dài. Thế rồi bà cúi đầu và bắt đầu kể lại câu chuyện về ba của bà. Thì ra cái viên tướng mà ba bà Lê làm quản gia là một tên rất ác độc. Ông ta là người chuyên môn trực tiếp ra lệnh, hoặc đôi khi là hành hạ tù nhân Việt Nam. Cái ngày mà viên tướng đó tới Đà Lạt, ông ta sai bọn tay chân đi lùng sục những người biết nói tiếng Pháp để làm tay sai, trong đó có ba của bà Lê. Bà Lê biết được rằng nếu ông mà từ chối thì kiểu gì gia đình ông cũng bị vạ lây. Thế cho nên ông cũng đành cam lòng chịu mọi sự nguyền rủa của người dân yêu nước tại Đà Lạt mà làm tay sai cho tên tướng Pháp. Bà của bà Lê làm quản gia trưởng cho nhà tên tướng Pháp đó chỉ là cái vỏ bọc. Trên thực tế ông là người phiên dịch. Ông thường phải đi theo viên tướng Pháp tới hội cung tù nhân, chứng kiến cái cảnh tên tướng Pháp này hành hạ những tù nhân. nhìn dân của mình đổ máu, chịu mọi sự hành hạ, mà ruột gan ông như bị cào cấu. Và rồi không biết từ lúc nào, ba của bà Lê đã có một nỗi sợ hãi canh cánh trong lòng. Không phải cái nỗi sợ rằng sau này ông sẽ gặp quả báo, mà là cái việc ông đang làm sẽ để lại hậu quả cho gia đình của ông, cho đứa con gái duy nhất của ông, đó là bà Lê. Nhưng cái gì rồi cũng có hai mặt của nó. Trong thời gian làm quản gia tại nhà của viên tướng Pháp, ba bà Lê nhận ra rằng viên tướng này có hai đứa con, một trai một gái, và cả hai đứa con này đều trái lại hoàn toàn với tính cách của cha chúng. Cả hai đều là những đứa trẻ tốt. Người con trai của viên tướng Pháp là người yêu nghệ thuật, thích hội họa, đàn hát và cực kỳ ghét chiến tranh. Đó cũng là lý do vì sao viên tướng Pháp kia đã phải đau đầu trong việc thuyết phục con trai mình gia nhập vào quân đội. Đứa con gái của viên tướng Pháp này còn đặc biệt hơn, vì cô ta rất yêu thiên nhiên và cô ta còn học cả được tiếng Việt. Hai đứa con của viên tướng Pháp này rất thân thiện và hòa đồng với người giúp việc, khác hoàn toàn với cha của mình. Chỉ đáng buồn là ân quán tuần hoàn. Như người xưa có câu, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Cái nỗi đau lớn nhất của một đời người không phải là nỗi đau của bản thân họ phải gánh chịu, mà là cái nỗi đau dằn vặt khi nhìn thấy người mà họ yêu thương nhất phải chịu đau đớn mà bản thân họ thì không thể làm gì được. Từ ngày Việt Minh được thành lập, viên tướng Pháp kia cũng gặp nhiều khó khăn. Ông ta thường phải lôi ba của bà Lê đi cùng. Cuối cùng cái ngày mà gia đình vị tướng Pháp phải gánh quả báo cũng đã đến. Người con trai cả trong một lần đi dã ngoại cùng với mấy người bạn của mình đã bị lính Việt Minh phục kích. Kết quả là người con trai đã bị thương ở đầu rất nặng. Sau khi được đưa về nhà, cứ ngỡ rằng cậu ta sẽ khỏe lại. Nhưng ai ngờ cậu ta lại bắt đầu lên cơn điên. Cậu ta đập phá đồ đạc và cứ nói nhảm y như người bị vong nhập. Thấy đứa con mình như vậy, viên tướng Pháp đã đích thân mình cắn răng nuốt nước mắt, tự tay đập tường chi phòng ở trên tầng 3 để làm một cái chuồng sắt nhốt đứa con trai điên cuồng duy nhất của mình trên tầng 3. Nói về người con gái của viên tướng Pháp cũng đáng thương không kém, khi mà cô ta bỗng nhiên bị liệt toàn thân. Một cô gái trẻ xinh tươi chạy nhảy vui đùa ngày nào, giờ đây chỉ còn biết nằm bất động một chỗ, không nói không cười, tựa như người thực vật. Người vợ của viên tướng Pháp thì cũng ốm liên miên, nhất là đêm về bà ta lại không tài nào ngủ được. Cứ mỗi lần bà ta ngã lưng xuống giường chìm vào trong giấc ngủ thì bà lại mơ thấy những cảnh mình cứ bị quan hồ đuổi theo, đánh đập, hành hạ. Ngoài ra tại cái căn nhà còn xuất hiện nhiều hiện tượng lạ, như nghe thấy tiếng cười đùa, khóc lóc, thậm chí là tiếng đi lại, như thể trong nhà có nhiều quan hồ vất vưởng. Bà của bà Lê vốn là người ăn ở có đức, trước những cảnh tượng đó thì ông ta không cam lòng. Dẫu biết rằng đó là nhân quả tất yếu của cuộc sống, thế nhưng ông vẫn một lòng ở lại phục vụ gia đình tên tướng Pháp. Thêm vào đó, chính ông là người đã mua tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát để bày trong nhà của vị tướng Pháp với hy vọng rằng có ngày hiện thân, ma quỷ sẽ không quấy nhiễm. Thế nhưng tất cả cũng vô vọng. Cuối cùng không hiểu bằng cách nào mà cả căn nhà đó bị cháy rồi. Ngày đến bản thân ông bây giờ cũng nằm ốm liệt giường và sắp đến ngày bước qua bên kia thế giới. Trong những ngày cuối đời, ông đã gọi bà Lê lại và tâm sự rất nhiều. Đồng thời ông cũng nói với bà Lê rằng ông già nông nổi này ngày hôm nay cũng chỉ vì ông không cam lòng nhìn những người như vợ viên tướng Pháp và hai đứa con phải gánh lấy cái nghiệp mà viên tướng Pháp kia đã gầy dựng lên. Bà của bà Lê đến giờ cũng không hối hận. Ông biết rằng mình ra cơ sự này cũng là vì bản thân đã cố tình can thiệp vào luật nhân quả. Thêm vào đó, ông cũng gián tiếp hại những người tù ở trong đó, đã không can đảm đứng lên bảo vệ cho họ. Quả chăng cũng chỉ vì ông lo cho gia đình của ông mà thôi. Bà Lê còn nhớ tới lời cuối cùng mà ba của bà nói với mình: "Còn hãy nhớ rằng, làm gì thì làm, nhưng đừng bao giờ quên ân oán tuần hoàn con nhé. Đã là người sống trên đời này thì cho dù có làm sao đi chăng nữa cũng sẽ phải lựa chọn, sẽ phải gây nghiệp. Nhưng hãy chọn sao để cho cái nghiệp đó nó không ảnh hưởng đến những người mà con yêu thương nhất." Chính cái lời nói cuối cùng đó của ông đã làm cho bà Lê nhận ra nhiều điều. Bà không còn sợ cõi âm và không còn sợ oan hồn nữa, mà bà hiểu và nhận ra được nhiều điều. Kể từ cái ngày ba của bà Lê mất, ông vẫn thường về thăm bà Lê, và cuối cùng bà Lê cũng được trời cho một cái lọc, đó là bà có thể cảm nhận được với cõi âm, hay nói cách khác, bà có thể giao tiếp được với người âm. Nghe xong câu chuyện, Long thở dài. Thế rồi cậu hỏi: "Nhưng chúng cháu có tội gì đâu mà lại bị ra đến nông nổi như thế này?" Bà Lê nhìn Long chằm chằm rồi nói: "Các cậu tội nặng lắm, đó là dám quấy rối vong linh, không cho họ yên nghỉ." Long nghe xong chỉ biết im lặng cúi đầu. Thế rồi bà Lê nói với giọng nhẹ nhàng: "Nhưng mà các cậu cũng còn may mắn lắm đấy. Chính ba tôi đã can thiệp vào, chứ nếu không các cậu đã bị bỏ mạng tại cái căn biệt thự đó rồi." Lâm lúc này mới ngẩng đầu lên rồi nói: "Nhưng mà chúng cháu vẫn bị ám ảnh đến bây giờ, vậy có khác cái gì đâu?" Bà Lê đáp: "Các cậu bị ám đến bây giờ là vì ba tôi muốn cho các cậu hiểu rằng, một khi đã phạm úy thì không một thứ gì có thể cứu được các cậu." Lâm với vẻ mặt buồn bã: "Thế là đã hết cách rồi à?" Bà Lê đáp: "Nếu như cậu muốn họ không bị vong linh theo đuổi, thì hãy nói họ đi lên chùa ở đúng một tuần, và hàng ngày phải ăn chay niệm Phật, và trong lòng phải thật sự hối lỗi, thì may ra mới qua được cái tai kiếp này." Nghe thấy như vậy, Lâm cảm thấy mừng rỡ, cảm ơn bà Lê rối rít, và cậu gọi taxi đi ngay về Sài Gòn, bảo hai người kia phải làm theo. Quả nhiên chỉ sau một tuần, mọi việc trở lại bình thường như cũ. Sau này cả nhóm cũng tự động xin nghỉ việc tại cái hãng làm phim tư liệu đó. Họ cũng mở ra một cửa hàng quay phim chụp ảnh tư nhân. Tất cả tài liệu thu được về căn biệt thự chấp ít đều được hủy bỏ. Tuy nhiên, Lâm thấy rằng đây là một câu chuyện ma khá là thú vị. Thế là anh đã gửi một bức thư với hy vọng rằng Hưng có thể viết thành một câu chuyện ma rùng rợn. Cuối cùng, chuyện của Lâm cũng được Hưng viết lại thành một câu chuyện rùng rợn. Một câu chuyện ngôi nhà bị ma ám mở đầu cho một loạt những câu chuyện về căn nhà bị ma ám sau này. Thank you.